chắc đi Đài Bắc để ra mắt Tạ Đổng sự trưởng hả? Lão Hùng gật đầu nói, hai hôm nay đối với tôi rất quan trọng, chỉ cần ông ấy bỏ vốn đầu tư, chẳng những qua cơn ngạc của tôi hiện giờ mà tương lai sẽ phát triển mạnh lên nữa. Mấy hôm nay chúng ta đều bận rộn, không rảnh được để bàn vài chuyện cần thiết. Tôi với Tạ Đổng sự trưởng bàn luận rất tốt. Tôi có đề cập với ông ta một dự án khuếch trương. Ông ta tỏ nhiệt tâm và tán đồng kế hoạch của mình. Dường như ông ta đã đánh điện hai lần về Hương Cảng để tính toán với người phụ trách. Tạm xem như trên nguyên tắc đã đồng ý, chỉ chờ bên Hương Cảng trả lời thì ký giao kèo. Kính mừng anh, đó là một tin tức tốt. Nhưng trước khi chính thức ký giao kèo, mong sao tình hình đừng đột biến thành lình, cũng ước mong sao đừng có bàn tay phá hoại nhúng vào. Khi nắm được giao kèo chính thức thì mới thấy khỏe được. Kiến Phương, tài ngoại giao của anh rất giỏi, mình tin rằng không thể xảy ra vấn đề gì đâu. Lão Hùng thở ra lắc đầu nói, anh Đông Vượng, chúng ta cùng người nhà, anh hiểu rõ tôi hơn ai hết. Sự thật gì khó khăn chỉ có mình biết. Hồ Kinh Lý rất tháo giác, ông ấy thay tôi mà giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. Riêng anh giải quyết cho tôi cũng không ít, thật tôi vô cùng cảm tạ. Giữa chúng ta là một, hà tất phải nói những lời cảm tạ. Khi y viện của mình có việc khó khăn thì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, chứ khác gì nhau. Trong lúc hai lão đang chuyện trò, Tố Tố từ trên đi xuống. Dáng điệu của nàng cho thấy bệnh đã giảm đi rất nhiều, cơ thể có vẻ hồi phục, nhưng gương mặt nàng vẫn xanh xao, tinh thần có vẻ uể oải. Khu viện trưởng nhìn thấy nàng nói, Tố Tố, sao cháu không nằm nghỉ, xuống đây sớm làm gì? Tố Tố vẻ nũng nịu nói, cháu thấy hơi đói, chưa biết mình có ăn gì được không? Cháu cần ăn gì cũng được, cần nhất là ăn những món dễ tiêu hóa, ngủ và uống nước nhiều càng hay. Đôi mắt nàng hiện rõ niềm hy vọng. Ngày mai cháu khỏi chích thuốc hả bác? Theo tình hình hôm nay thì ngày mai cháu khỏi cần chích nữa. Cảm ơn bác. Tố Tố vừa xuống đến, nàng được sự bàn tán của hai lão nhân. Nhưng hai lão đã bàn luận rất nhiều rồi, Hùng xưởng trưởng sắp đi Đài Bắc, cô viện trưởng cũng sắp đi y viện để giải quyết các công việc thường xuyên. Phi cùng đi đến bệnh viện với lão Khu, trên đường đi bỗng nhiên lão hỏi, mấy hôm nay Phi không gặp Bân Bân hả? Phi rất ngạc nhiên, chàng chưa biết viện trưởng hỏi điều này với ý nghĩ gì. Chàng không biết né tránh thế nào, chỉ trình bày sự thật cho lão nghe. Mấy hôm nay cháu không gặp Bân Bân, nhưng chiều hôm qua cháu cùng đi ăn cơm với Bân Bân. Khu viện trưởng lộ vẻ chú ý hỏi, à, Phi với Bân Bân chia tay nhau từ lúc nào? Gần 8 giờ, sau khi dùng cơm xong, Bân Bân cho cháu biết cô có hẹn với bạn, chỉ mình cháu về nhà bác Hùng. Khu viện trưởng trầm ngâm trong suy nghĩ, dường như có điều gì khó chịu cho ông, vì lát sau lão hỏi. Trong mấy ngày qua, dường như Phi thường gọi điện thoại về nhà tìm Bân Bân. Mấy hôm nay, cháu với nó không gặp mặt nhau, có phải do đêm cháu đi tìm Tố Tố mà xảy ra hiểu lầm nhau không? Phi nhận, dạ phải, cũng vì đêm đó cháu đi tìm Tố Tố mà Bân Bân không dự ý, hiện giờ sự tình đã qua rồi. Khu viện trưởng chú ý hỏi, nó không nói lại với bác, cũng không nói với má nó, nhưng bác vừa nhìn qua đã hiểu ngay, bởi mấy hôm nay bận nhiều việc nên không có dịp nói chuyện với Bân Bân. Cháu nói với nó là việc đã qua, nó có nghe theo lời cháu giải thích không? Phi gật đầu, chắc tên như vậy. Được vậy thì rất tốt, chẳng qua vì sự thật tình của cháu mà phải chịu điều phiền phức, bác sẽ trách nó điều này. Phi tỏ vẻ thành khẩn, thưa bác, xin bác đừng trách Bân Bân, vấn đề này tại cháu lỗi lầm trước. Nếu trước khi đi tìm Tố Tố cháu nói rõ thì đâu xảy ra chuyện gì. Được rồi, cháu không biết má của Bân Bân đang lo lắng gì nó. Đêm qua Bân Bân không về nhà, khi cháu chia tay với nó, cháu có hỏi nó hẹn với ai tại đâu không? Phi bỗng nhiên kinh ngạc, tại sao Bân Bân lại không về nhà? Cô ta đi đâu? Chàng lắc đầu nói, Bân Bân không có nói đi đâu. Thì cháu nghĩ có thể cô ấy bị bạn học cầm lại nhà chơi. Khu viện trưởng không nói gì, chàng cũng không biết lão có tiếp nhận lời chàng giải thích không. Chàng xét thấy sự quan tâm của vợ chồng lão Hùng đối với Tố Tố, cũng như vợ chồng lão Khu đối với Bân Bân. Phận làm cha mẹ ai cũng vậy, nhưng Bân Bân không về nhà có khác hơn Tố Tố. Có lẽ ở nhà bạn học chơi hơi trễ nên nàng không dám về một mình. Nhà bạn học cũng không có điện thoại nên không thể gọi về cho gia đình biết. Sau khi đến y viện, Phi và cô viện trưởng không nói gì thêm, nhưng chàng thường khó yên trong lòng, Chàng nhớ ra khi chàng và Bân Bân chia tay, nàng dường như có điểm kích động, cũng như có việc gì muốn nói thêm với chàng. Vì rất ăn năn, mình không hỏi nàng hẹn với ai và nơi nào. Tối thiểu chàng cũng biết nàng đi đâu để nói rõ cho gia đình yên lòng. Tuy nhiên, Phi phải gác qua chuyện đó, bởi có một chuyện khác cần lưu ý gấp. Tại y viện, chàng là một người rảnh nhất, chàng không có một công tác nào đặc biệt. Khi đến y viện là chàng lật báo ra xem, báo chí hôm nay có một tin đặc biệt đối với chàng. Về tin xã hội nơi trang ba với đề tựa rất lớn, đó là tin Trương Lập Dân tiếp đãi các ký giả. Dân trả lời rất dài về tin tức chiếc phi cơ ngộ nạn tại Đào Viên hồi năm qua. Trương Lập Dân đã trưng bày ra chứng cứ. Khi đó sở khí tượng đài Đào Viên chứng minh ngày đó khí tượng rất xấu, và người phụ trách phi cơ tại phi trường Mã Công báo cáo bộ máy của chiếc phi cơ đã bị hư hỏng. Hai sự kiện này đã chứng minh Lục Cơ Thực và chàng không chịu trách nhiệm. Trong phần cảm ơn, Trương Lập Dân vô cùng cảm tạ các y sĩ trong y viện hết lòng giúp đỡ chàng. Chẳng những trị bệnh mà còn giúp cho chàng trở về với sự thật, khiến cho anh được mạnh lành, mà đồng nghiệp của anh là Cơ Thực cũng được vui cười nơi chính suối. Đặc biệt là hai y sĩ tên là Lê Dịch Phi và Hoàng Thiên Phú, nhất là y sĩ Lê Dịch Phi giúp đỡ cho tinh thần chàng hồi phục rất nhiều. Cô ký giả phỏng vấn đầu đuôi sự kiện phi cơ ngộ nạn, chàng giải thích khi được cứu sống, đương nhiên chàng đã biết hệ thống điều chỉnh cao độ đã hư hỏng đến mức độ nào. Chàng chỉ tự nhận kỹ thuật mình non kém, nên hại Cơ Thực và nhiều người khác. Do đó, chàng quyết tự mình gánh chịu để cho Cơ Thực và công ty nhẹ phần trách nhiệm với khách hàng. Nhưng từ khi chàng ra khỏi y viện, biết hệ thống của phi cơ hư như thế, chàng bèn nhờ một người bạn rất già về kỹ thuật, có kinh nghiệm nhiều giờ bay để hỏi thử. Thì anh ấy cũng nói, nếu gặp trường hợp như vậy thì cũng đành bó tay vô phương cứu vãn. Cô ký giả nói, đã biết phi cơ hư một hệ thống, tại sao Cơ Thực lại còn gắng gượng bay để gây ra tai họa? Trương Lập Dân giải thích, Cơ Thực đúng là một phi hành viên có trách nhiệm, chàng đã biết tình trạng khốn khó đó, nhưng hiện tại chẳng có chiếc phi cơ nào tại phi trường, hành khách cũng không đồng ý trả vé. Trong lúc đó khí hậu có phần tốt, nên cố gắng bay về đến Đài Bắc để sửa chữa. Khi đến Đài Bắc, được sở khí tượng tại đây cho biết trên đường bay không có triệu chứng xấu nào xảy ra. Nào ngờ sau đó 20 phút, khí hậu đột nhiên biến đổi, đến gây thành tai nạn thương tâm cho chuyến bay. Điều đó, chàng nhận chính mình đã phải chịu tất cả trách nhiệm. Theo ý kiến tối hậu của Trương Lập Dân, chàng không có dụng ý gặp gỡ ký giả để loan báo những sự kiện trên, bởi nó sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp vụ và công ty hàng không. Nhưng gần đây, chàng đã báo cáo sự thật đến công ty 2 lần. Chẳng những người có trách nhiệm của công ty không kể đến, trái lại còn đổ lỗi cho nhân viên phi trường Mã Công. Do đó, chàng buộc lòng phải trình bày sự thật trên mặt báo. Chàng không hề cố ý gây khó dễ cho công ty để xin phục chức lại, cũng như không đòi hỏi một điều kiện gì. Ước vọng của chàng là làm sao cho những người trong công ty biết rằng chàng và bạn chàng hết lòng hết sức, nhưng không thể thoát khỏi tử thần. Chàng hy vọng từ nay, các đồng nghiệp đừng khinh khi chàng cũng như những người đã chết. Đó là nguyên nhân chàng phải gặp gỡ các ký giả báo chí hôm nay. Sau khi xem xong bài báo, Phi có cảm giác cuộc họp báo này sẽ gây dư luận rất lớn với đại đa số quần chúng. Chàng thầm nghĩ, chắc chắn lão Khương Lao khi xem xong bài báo, lão khó ngồi chễm chệ trên ghế mà tự đắc. Nhưng chàng có điểm không được vui trước khi Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân họp báo không cho chàng hay. Đương nhiên chàng đồng ý cuộc họp báo đó, nhưng phải cho biết trước để báo cáo với khu viện trưởng. Nghĩ đến đây, chàng vào bệnh viện tìm Trương Lập Dân. Nhưng cô y tá trực đã nói, Trương Lập Dân được xuất viện hôm nay. Nghe vậy, Phi không mấy vui lòng. Chàng đi tìm Phú, đưa tờ báo vào tay cho Phú và nói, anh Phú, anh biết việc này không? Phú xem sơ qua, rồi xô tờ báo ra nói, biết rồi, việc này xảy ra hồi chiều hôm qua. Phi tỏ vẻ không vui nói, thế mà đến khi xem báo, mình mới rõ việc vừa xảy ra chứ. Phú vừa cười, vừa kéo Phi ra khỏi phòng bệnh nói, Tiểu Lê, mấy hôm nay nhà ngươi bận vấn đề của Bân Bân, chắc chắn nhà ngươi nhức đầu chóng mặt chịu không nổi, làm sao mà biết được. Trương Lập Dân xuất hiện hồi nào mình cũng không biết. Nhà ngươi đừng lo, điều này không phải chúng ta làm lỗi đâu. Chiều hôm qua Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân có đến tìm mình, họ cũng tìm nhà ngươi. Đến mình gọi điện thoại tìm khắp nơi, không biết nhà ngươi đi đâu. nhưng anh ta lại cần gấp xuất viện mới khổ cho mình. Điều đó nếu mình đáp ứng theo lời của viện trưởng, cho Trương Lập Dân xuất viện, nên báo cáo cho ông hay trước chứ. Xin lỗi, nhà ngươi không có nói lại cho mình nghe, bởi tình hình ngày hôm qua rất đặc biệt. Cơ gia toàn vội vã đến tìm Trương Lập Dân, vì lão Khương Lao đã hay biết mọi việc, nên lão lập tức uy hiếp một số người trong hãng phải ký tên đứng về phe lão, bằng không sẽ bị khai trừ. Thời giờ rất cấp bách, do đó bọn họ quyết định phải xuất viện gấp ngay chiều qua, đồng thời gọi điện thoại mời một số đồng ký giả đến họp báo. Mình nghĩ nếu nhà ngươi có mặt tại y viện, chắc nhà ngươi cũng tán thành việc làm của họ. Vì thế mình phải báo cáo cho y sĩ trưởng nhiệm, y sĩ cho phép họ xuất viện. Sau khi họ xuất viện rồi thì mọi hành động của họ đâu cần phải qua y viện nữa. Sau khi nghe xong, vì thấy mình sơ suất, chàng nói: được vậy càng hay. Phú đâu biết, sau khi mình xem báo xong, trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Hôm nay họ lại đến tìm Phi, bọn họ muốn mời tất cả các y sĩ để tỏ lòng biết ơn. Họ mời đãi tiệc thì không cần thiết, nhưng bọn họ nhóm họp tại đây thì hay lắm. Phú cười cười nói: việc đó thì khỏi nói. Bọn họ định chừng nào đến đây? Hôm qua Cao Gia Toàn nói chiều nay sẽ dắt Trương Lập Dân đến. Thế là mình chờ họ đến, chiều nay tôi cũng rảnh. Phú cười cười hỏi: Tiểu Lê, chiều hôm qua công việc thế nào? Phi cười theo: cũng tốt. Lúc đầu nàng giận dữ, sau đó cũng tiếp nhận lời của mình giải thích. Chắc là nàng chịu nhiều điều huấn thị của nhà ngươi hả? Phú lầm rồi, anh không hiểu nổi Bân Bân đâu. Tính tình nàng rất thẳng, dễ hiểu lầm, tự ái cao, hay giận, gàn bướng, nhưng rất phục thiện. Khi nghe giải thích rõ thì biết nhận sự thật. Phú cười cười nói: được vậy thì hay biết mấy. Phi muốn đem sự hoài nghi của mình mà nói cho Phú nghe. Chàng nhận thấy nàng còn có chuyện muốn nói với chàng. Thêm vào đó, đêm qua nàng không về nhà. Tuy chàng cho rằng nàng ở tại nhà bạn học, nhưng chàng không yên lòng. Những sự kiện này khiến cho lòng chàng xuống sang, nên muốn hỏi ý kiến Phú. Nhưng chàng nghĩ tới nghĩ lui mãi mà chẳng nói ra lời. Hơn nữa, điều này chỉ là việc riêng giữa chàng và nàng, không thể có người thứ ba biết. Phi vừa rời Phú thì một cô nữ công nhân tại văn phòng đến nói: thưa Lê y sĩ, có điện thoại cho ông. Phi nói nhanh: cô biết từ đâu gọi đến không? Nơi nhà của Hùng xưởng trưởng, xin ông đến tiếp sẽ rõ. Phi chỉ ở một tiếng. Sau khi cô công nhân đi rồi, bỗng nhiên Phú nói: Tiểu Lê, mi hãy mau đi, chắc có gì đã xảy ra cho Tố Tố rồi. Phi hoài nghi hỏi: Tố Tố lại xảy ra chuyện gì nữa? Trong khi mình rời khỏi nhà thì cô ta vẫn mạnh khỏe mà. Phú đưa cao tờ báo nói: mi hãy mau đi, nhất định nàng đã xem thấy bài báo rồi, tình hình có thể xảy ra nghiêm trọng. Phi như đã tỉnh ngộ, chàng gật đầu, tính đến văn phòng xem xe của viện trưởng nếu còn thì mượn đi cho mau. Nhưng chàng chưa đến văn phòng thì tâm thần đã thấy đôi phần an ủi, vì chàng nhớ ra Tố Tố đã nói với chàng tại Bích Đàm, biểu lộ tâm trạng cho chàng biết rõ cơ thực đã chết thực. Nếu thế, bây giờ nàng có xem thấy báo chí chăng nữa thì cũng chẳng đáng lo. Tuy việc đó đối với nàng là một điều xúc động mạnh, nhưng chưa đến nỗi là nghiêm trọng. Chàng nhất định gọi điện thoại để biết tình hình. Người từ đầu dây bên kia là bà Hùng. Khi nghe tiếng chàng, giọng bà gấp rút: cháu Phi đó à, xin cháu đến mau chút. Có phải hôm nay Tố Tố xem thấy bài báo hả bác? Phải rồi, nó khóc dữ lắm, cứ gọi tên cháu mãi. Được rồi, cháu sẽ đến ngay bây giờ. Cháu hãy mau đến giúp, bà nó cũng không có ở nhà, mình tôi chưa biết phải làm sao. Xin bác đừng lo, chuyện này đối với Tố Tố không hại gì, xin bác chứ để cho Tố Tố ra đi. Vậy lát sau cháu sẽ đến. Bác mong sao cháu đến càng sớm càng tốt. Sau khi Phi buông điện thoại xuống, Phương Tử đến tìm chàng cho biết khu viện trưởng cho mời chàng. Chàng biết là không ngoài việc vừa qua, vấn đề này là ngoài ý muốn của chàng. Nếu khu viện trưởng trách chàng thật thì rất oan. Sau khi chàng đến, quả nhiên thấy khu viện trưởng để tờ báo trên bàn. Lão chỉ tờ báo hỏi: Dịch Phi có biết vấn đề này không? Nhờ anh Phú nói thì cháu mới biết, chiều hôm qua cháu bận đi trường học. Khu viện trưởng nhíu đôi mày nói: Hoàng Thiên Phú đã cho Trương Lập Dân xuất viện hả? Phi gật đầu và đem chuyện từ đầu đến lúc gặp Phú rồi tường thuật lại. Lão nghe rõ bèn gật đầu: các cậu xử sự không lầm lỗi, tôi không phải gặng hỏi về trách nhiệm do ai. Tôi chỉ biết các cậu làm việc rất chu đáo, Hơn nữa chiều hôm qua tôi và Phi không có mặt tại đây, nhưng muốn hành động điều gì cũng phải thông tri cho tôi biết. Phi xét thấy lão viện trưởng nói rất phải, nếu chàng biết trước sự kiện này sẽ báo cáo cho viện trưởng biết. Phú làm việc rất chu đáo, tại sao việc này anh ta rất lơ mơ. Lão gác lại chuyện này nói, Tố Tố vừa tìm Phi, cháu nên đi mau. Dân, bác Hùng cũng vừa gọi điện thoại cho cháu, cháu cũng hứa sẽ đi ngay. Phi bảo lão Trương lái xe đưa đi, nếu cháu thấy cần xe thì cứ để đó mà dùng. Cháu không cần xe, chỉ cho cháu đến nơi là xong. Nếu Tố Tố có xảy ra chuyện gì, hãy gọi điện thoại cho tôi biết. Trước 12 giờ, tôi chưa rời y viện. Phi vâng lời ra khỏi cửa văn phòng, lão Khu bảo Phương Tử nhận chuông, gọi Phú đến. Phi biết lão gọi Phú đến để nghiên cứu tình hình của Trương Lập Dân. Dân tuy đã xuất diện nhưng còn nhiều việc liên quan đến chàng, chắc còn lắm phiền phức nữa. Trừ khi công ty hàng không công khai nhìn nhận trách nhiệm về tai nạn phi cơ, bằng không đôi bên khó tránh khỏi lôi thôi, và có thể lôi nhau ra pháp đình. Đến lúc đó y viện cũng phải lên tiếng. Chương 33. Phi đến nhà Tố Tố rồi bảo lão Trương quay xe về. Chàng vội vã đi vào nhà. Bà Hùng đang đứng tại cửa chờ chàng. Phi xem thấy thần sắc của bà Hùng rất lo lắng. Chàng hỏi, thưa bác, Tố Tố có sao đó? Nó đã ngủ rồi, bác đang ngồi đây chờ đợi cháu. Tố Tố không sao hả bác? Không ai ngờ trước được hôm nay báo chí lại đăng tải những sự kiện này. Lúc đầu không ai chú ý, khi nó xem thấy báo khóc gần như ngất xỉu. Thưa bác, cháu có lỗi với bác, vì chiều hôm qua có việc cần phải đi Đài Bắc nên không hay biết gì, nếu cháu biết trước sẽ đề phòng mọi việc xảy ra. Khu viện trưởng cũng nói ông ta không hề hay biết cuộc họp báo này, nếu vì biết trước thì thế nào cũng cho ông ta hay. Trước khi đến đây cháu đã cho khu viện trưởng biết rồi. Bác vừa gọi điện thoại, viện trưởng nói cháu đã đi rồi, bác mới yên lòng đôi chút. Chị Tố Tố, nó muốn tìm cho được cháu, đại khái nó có chuyện gì muốn nói cùng cháu đó. Để cháu chờ Tố Tố thức dậy hỏi xem có chuyện gì. Bác tin rằng cháu sẽ có cách để cho Tố Tố yên lòng, việc gì nó cũng nghe lời cháu. Thưa bác, bây giờ cháu xin lên lầu thăm Tố Tố. Bà Hùng gật đầu đứng dậy đi trước, Phi bước theo sau. Tố Tố nằm ngay trên giường, đôi mắt nàng tuy nhắm nhưng thật ra nàng không hề ngủ. Nhìn đôi mi của nàng vẫn còn lay động, chắc nàng khóc rất lâu, nên trên giường có chiếc khăn tay đẫm nước mắt và một bên tờ báo ướt nhòe nhầu nát. Đầu tóc nàng rối bời, da mặt xanh xao còn lem luốc giấu nước mắt. Phi bước đến đứng một bên nàng, không dám thở mạnh. Bà Hùng bước đến gọi nhỏ, Tố Tố. Tố Tố mở to đôi mắt, thân thể nàng yếu ớt như người đã kiệt lực. Khi nàng thấy Phi, cố gắng gọi lên, anh Phi. Phi bước đến bên nàng khẽ gọi, Tố Tố, cơ thể cô không đặng khỏe à? Nàng không đáp lời chàng, hướng vào Bảo Hùng nói, má à, con muốn nói với anh Phi một vài chuyện cần thiết. Bảo Hùng gật đầu, nhưng trông vào nét mặt con, bà không được yên lòng. Phi hiểu tâm trạng của Bảo Hùng, chàng dùng tay sờ lên trán nàng để thăm dò nhiệt độ, sau đó chàng thử chẩn mạch nàng. Phi hướng nhìn Bảo Hùng, nhưng ngầm cho bà biết nàng vẫn được khỏe. Bảo Hùng đáp, cháu Phi hãy ở lại đây dùng cơm trưa, bác đi chợ mua thức ăn để về làm cơm. Phi cũng tỏ thái độ khiêm nhường vài lời. Bà Hùng như yên tâm đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại hai người nên rất yên tĩnh. Tim Phi đập mạnh bởi Tố Tố nhìn thẳng vào chàng nói, chắc má em đã gọi điện thoại cho anh hả? Phi gật đầu và đang tìm lời giải đáp, nhưng nàng nói tiếp, hôm nay em đã đọc qua báo chí. Phi hơi rối loạn, tôi không biết trước vấn đề này xảy ra. Hồi chiều hôm qua, anh Phú chủ trương cho Trương Lập Dân xuất diện. Tôi cũng đọc được bài báo hồi chiều hôm qua thôi. Theo ý bài báo có nói, Trương Lập Dân nhờ anh trị lành bệnh. Tại sao trong những ngày trước đây, anh chẳng cho em biết tin vậy? Tôi không hề nói dối cô làm gì, chỉ tìm cơ hội để cho cô biết. Anh cũng như các người khác, cho rằng em không nhận ra được sự thật, em không hiểu sự thật. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ thế, vì tôi chưa hiểu rõ. Đến sau tôi phản đối biện pháp trị bệnh cho cô, nhưng phải tôn trọng ý kiến phần đông thân nhân của cô. Anh nói phần đông là ám chỉ vào ba má và bác Khu của em. Đúng rồi, nếu là tôi mạo hiểm thì phải suy xét kỹ và khó lường được hậu quả. Tôi biết hai bác rất thương yêu cô, Nếu cô chịu không nổi sự thật thì hai bác sẽ ân hận suốt đời. Em biết má em mắc bệnh tim, khó mà chịu nổi sự kích động mạnh. Cô được khỏe mạnh thì tôi mới yên tâm. Tôi tin rằng cô đã thông cảm điều đó. Tôi lưu tâm đến cô còn hơn bản thân tôi. Em cũng hiểu như vậy. Rồi nàng cúi đầu như suy nghĩ. Phi cảm thấy không an. Tiếp theo là một sự yên lặng, gần như không còn nghe tiếng hơi thở. Chàng không biết nói thêm điều gì. Phi nhớ đây là lần thứ hai chàng nói. Lo liệu cho nàng như lo cho bản thân mình. Chàng cũng thấy có một điều gì nhung nhớ khó yên khi vắng Tố Tố. Chưa một người nào chàng đối xử đặc biệt như nàng. Chính chàng cũng tự dối mình. Cái từ hôm chàng gặp Tố Tố tại Bích Đàm, chàng không muốn rời xa Tố Tố một giây phút nào. Chàng yêu nàng hay vì lương tâm nghề nghiệp? Chàng có ý định mang nỗi nhớ nhung ấy mà chôn chặt tận đáy lòng. Trước khi Bân Bân về nước, chàng đối với Bân Bân chỉ là làm tròn tình nghĩa thầy trò đối với Khu viện trưởng. Bân Bân không có chỗ ngồi trong quả tim chàng. Ngày Bân Bân về nước, chàng mới có dịp trao đổi trò chuyện, và cảm tình từ đó mới nảy nở. Và cùng lúc đó, tình cảm trong lòng chàng đối với Tố Tố càng ngày càng lớn dần. Nhưng chàng vẫn biết tình cảm đó nó không ở trong lòng chàng lâu dài. Sau khi Tố Tố lành bệnh, chàng sẽ xa nàng. Sau này có gặp nhau thì cũng như trăm ngàn người khác, hoặc gặp nhau ở nhà khách, hoặc những nơi đông người, trao nhau những lời khách sáo. Với chàng, Tố Tố cũng như một chiếc móng xuất hiện sau cơn mưa giữa mùa hè, đến cũng mau mà tan cũng nhanh, chỉ còn lưu lại những màu sắc tươi đẹp trong tâm khảm. Bỗng nhiên Tố Tố phá tan bầu không khí yên lặng. Anh Phi, chàng chỉ lên tiếng và chú ý nhìn chân vào nàng. Nàng không hề lưu ý những điều khó khăn của chàng. Nàng nhẹ nhẹ vén mái tóc phất phơ trước trán rồi nói: Em hy vọng biết được một ít vấn đề có liên quan đến Trương Lập Dân ngoài nội dung bài báo đã đăng tải hôm nay. Tôi sẵn sàng trả lời tất cả những gì tôi biết, nhưng tôi tin rằng những điều tôi biết không được bao nhiêu, bởi vì sau khi Trương Lập Dân đến y viện, tôi mới biết anh ta. Anh cho em biết những chuyện về việc điều trị cho anh ấy. Chàng gật đầu, lần lượt nói qua cho nàng nghe những gì chàng đã biết. Có điều chàng không tự đề cao mà quy tất cả những công lao đã làm cho bọn Cao Gia Toàn. Sau khi Tố Tố nghe qua, nàng gật đầu nói: Có lẽ Trương tiên sinh đã thấy rõ công lao của anh nên đề cao trước mặt ký giả. Thì bạn của anh ấy giúp sức, nhưng phần anh là chánh. Tố Tố, tôi nghĩ mọi người nên cảm ơn cô là phải hơn. Bởi lúc đầu tôi vì cô mà trị bệnh cho anh Dân, đến sau tôi biết anh ấy là bạn với anh Lục Cơ Thực, và tôi biết vấn đề này làm an ổn cho người chết. Tôi hy vọng trị lành cho anh ấy để anh ta minh oan cho Lục Cơ Thực mà thôi. Tôi xin cảm tạ anh. Nếu nơi chính suối anh Cơ Thực biết được, chắc chắn sẽ còn cảm tạ ơn anh nhiều lắm. Phi cười cười với cái cười lạnh lùng, trong lòng chàng thấy có phần kém may mắn hơn Cơ Thực. Tuy Cơ Thực đã chết, nhưng Tố Tố vẫn còn yêu chàng. Dù Phi biết sự ghen hờn của mình rất vô lý, mình sao lại hờn ghen với người đã chết? Nghĩ thế, chàng trả lời: Tố Tố, nếu anh Cơ Thực có linh thiêng, chắc anh ấy rất vui lòng thấy cô được khỏe mạnh, cũng như hy vọng cô tự bảo trọng bản thân. Có lẽ hôm ấy nơi cõi U Minh, linh hồn của Cơ Thực hướng dẫn tôi đến Bích Đàm để tìm cô. Nàng cúi đầu xuống, đôi mắt chớp lia và đôi dòng lệ ướt theo khóe mắt. Phi rất ăn năn lời của mình vừa nói, nhưng lúc này chàng khó mà tự chế lấy mình. Nếu nàng mãi nhớ đến cái tên Cơ Thực, chắc chàng sẽ nói thẳng là mình đã yêu nàng. Tố Tố phá tan cơn mộng ảo của Phi, nàng nói: Anh Phi, em muốn gặp anh Trương Lập Dân, anh nhận thấy có tiện không? Không. Có lẽ anh ngại ba má em không đồng ý, e rằng em sẽ bị kích thích mạnh chứ gì. Phi lắc đầu nói: Không phải thế, tôi chỉ lo cô sẽ sợ hãi vì một nửa mặt của anh ấy bị cháy đen, rất đáng sợ. Nghe chàng nói ngoài dự liệu của nàng. Thưa em nghĩ, trên báo chí đã giới thiệu về anh ta, anh ấy rất cần tình bạn an ủi. Em thấy thì anh ấy không có gì đáng sợ cả. Phi gật đầu tỏ vẻ cảm động, nhìn nàng nói: Tôi vẫn biết trước cô sẽ trả lời như vậy. Thế là anh hứa sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này hả? Đương nhiên, tôi sẽ đứng ra lo liệu việc này. Hôm nay đã trễ rồi, sáng mai tôi sẽ dắt anh ấy đến thăm cô. Em rất cảm ơn anh. Đó là nguyên nhân chính của sự gặp gỡ anh hôm nay. Em muốn trực tiếp bàn thẳng với những bạn của anh Cơ Thực. Từ trước xuyên qua báo chí, em đã biết anh Dân là bạn thân của Cơ Thực, chắc biết về Cơ Thực rất nhiều. Phải rồi, Trương Lập Dân có cho tôi biết anh Cơ Thực còn lại một chiếc rương tại đó, cũng là di vật cuối cùng của anh ấy. tôi nghĩ cũng nên mang về đây cho cô, để cô giữ gìn làm kỷ vật. Tố Tố thở ra nói, em không muốn giữ nó, cũng như không muốn nhìn thấy nó. Nếu thế thì tôi không bảo họ mang lại cho cô. Tố Tố dường như suy nghĩ lung lắm, rồi nàng quyết định, không, đến bây giờ tôi đã nhìn nhận sự thật rồi. Xin anh nói với anh Lập Dân, nhờ anh ấy mang lại cho tôi đi, tôi chờ anh ấy. Phi gật đầu đồng ý. Chàng thấy việc đến đây không còn gì phải nói nữa, chàng ngỏ ý cáo từ. Tố Tố, cô hãy nghỉ đi, tôi xuống nhà khách tiếp chuyện với bác gái. Hy vọng giây lát đây cô sẽ xuống dùng cơm với tôi, để cho bác gái được yên lòng. Tố Tố gắng gượng nở nụ cười gật đầu. Sau đó nàng nhắm nghiền đôi mắt lại. Phi đứng dậy, đôi mắt chàng nhìn sững nàng với vẻ yêu thương vô hạn. Chàng nhẹ gót bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chàng thở dài một tiếng, tự hỏi không biết tại sao mình lại thở dài. Bà Hùng chờ Phi dưới lầu. Khi bà phát giác ra nét mặt của Phi rất buồn, lần từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, bà tỏ vẻ lo lắng, hỏi nhanh, Tố Tố sao đó cháu? Thưa bác, đâu có chuyện chi, cháu chỉ để cho cô ngủ giây lát thôi. Bệnh của Tố Tố cần nghỉ ngơi nhiều càng tốt. Nó nói chuyện gì với cháu vậy? Phi kể sơ qua những việc nàng đã nói với chàng, nhưng có điểm đặc biệt là Tố Tố muốn gặp Trương Lập Dân. Điều này Phi thuật lại rất kỹ. Cháu cũng đồng ý cho cậu Lập Dân đến gặp nó hả? Theo cháu nghĩ, điều đó sẽ thấy không hại gì. Bác sợ nó sẽ xúc động mạnh. Theo ý cháu thấy có sao không? Thưa bác, cháu thấy Tố Tố đã thấy dễ chịu trước sự thật, đó là hiện tượng tốt. Cháu chỉ rất lo cho gương mặt cháy nám phần nửa của Trương Lập Dân, làm cho Tố Tố kinh sợ. Nhưng cô đã hứa không sợ điều này. Bác hết lòng tin cháu, cũng như Tố Tố đã tin cháu. Bởi những sự phán đoán của cháu ít khi sai lầm. Hơn nữa cháu là y sĩ đang chữa trị cho Tố Tố. Cháu thấy tình hình của Tố Tố cũng sắp bình phục rồi. Cậu Trương Lập Dân chừng nào đến? Hôm nay cháu đi tìm Dân, trễ lắm là sáng mai anh ta sẽ đến. Bà Hùng tỏ vẻ yên lòng, thấy vấn đề lo lắng buổi sớm mai đã tiêu tan. Bà để Phi ngồi một mình, tự bà đi xuống bếp làm cơm đãi khách. Phi gọi điện thoại về nhà Bân Bân, người tiếp chuyện là Mỹ Tử. Cô ta nói, cô Bân Bân vẫn chưa về nhà, cũng không hề gọi điện thoại. Phi cho biết mình sẽ dùng cơm tại nhà Tố Tố, khuyên ở nhà đừng chờ. Chương 34. Sau buổi trưa hôm ấy, Phương Cách đến cảnh sát cục. Không phải hắn bị cảnh sát bắt, mà một người bạn của hắn dắt đến trình cảnh sát. Người bạn của Phương Cách, Hồ Phương, cũng là người đã nói thêm thắt cho Phương Cách đánh Hùng xưởng trưởng để trả thù giùm anh ta, vì bị lão khai trừ. Hai người ung dung ngồi trên xe taxi đến cục cảnh sát Đại Bắc để trình cho viên cảnh sát trực. Viên cảnh sát trợn mắt nhìn Phương Cách nói, có điện thoại từ Đạm Thủy gọi xin cho anh về y viện. Tôi không phải về y viện, mà đến đây tố cáo ông khu viện trưởng y viện thần kinh là một hung thủ, là kẻ điếm đạn. Bọn họ cho người mạnh thành người bệnh. Tôi có sẵn giấy chứng dẫn mạnh lành như thường, do y sĩ chính thức ký tên đây. Viên cảnh sát sững sờ tưởng mình nghe lầm, nên hỏi kỹ lại, anh đến đây với dụng ý gì? Phương Cách với lời lẽ rất mạch lạc, tôi đúng là người đã trốn ra khỏi y viện. Lúc trốn ra, có một y sĩ cản trở, bất đắc dĩ phải đả thương anh ta. Tôi đồng ý đến nạp mình, mặc tình pháp luật xét xử. Người họ Phương, bạn của Phương Cách nói tiếp, Phương Cách quả là người vô cớ lại bị đưa vào bệnh viện thần kinh. Cũng vì anh ấy biết được tư tình của lão xưởng trưởng Kiến Thành Quá Công Xưởng, lão này lại thông đồng với bệnh viện thần kinh, nên bắt Phương Cách để đưa vào nhốt mà điều trị. Anh là gì với ông này? Tôi họ Phương, là bạn của Phương Cách. Phương Cách nhìn viên cảnh sát nói tiếp, anh này chỉ giúp tôi đưa đến cảnh sát để tự thú. Riêng anh Phương đây thì không dính dáng gì đến việc của tôi. Ước mong sau khi quý ông chấp nhận những vấn đề tôi tự thú, xin cho tôi một cơ hội để tôi trình bày với các ký giả báo chí những vấn đề bị ổi của lão xưởng trưởng Kiến Thành và giám đốc bệnh viện thần kinh. Tôi có đầy đủ tài liệu, hình ảnh để làm chứng cứ. Qua ngày hôm sau, trên mặt báo chí xuất hiện hình ảnh của Phương Cách trước cảnh sát cuộc. Chắc chắn có cuộc sắp đặt trước, cũng có lẽ một vài tờ báo đã có thành kiến với Hùng Kiến Phương. Trên những tờ báo ấy có mấy hàng tiêu đề rất nổi, trong đó còn có hình của Hùng Kiến Phương uống rượu với Mỹ Mỹ và địa chỉ của nàng. Sau khi khu viện trưởng đọc xong tin đó trên báo, ông gọi điện thoại cho Hùng xưởng trưởng. Anh Kiến Phương, có đọc báo chí hôm nay không? Xem rồi, tôi đã biết việc này hồi chiều qua. Sao anh không cho tôi hay và tìm cách ngăn trở? Vấn đề này không phải giản dị, anh chỉ là phụ thuộc. Mục đích chính mà họ nhắm là tôi. Thật có lỗi với anh, bởi vì không thận trọng trong vấn đề phương cách mà xảy ra việc to lớn này. Hùng xưởng trưởng gượng cười nói, Đồng Dượng, anh đừng quy trách nhiệm cho anh. Đối với vấn đề này tôi cũng có cách giải quyết. Tất cả đều là do họ có chủ mưu và có kế hoạch trước. Dương Cách chỉ là một hình nộm, hắn ra mặt là hét lớn lối, chứ mọi việc đều do người giật dây đằng sau lưng mới là quan trọng. Lão Khu rất ngạc nhiên, sau khi nghe lão Hùng trình bày, bỗng nhiên lão tỉnh ngộ. Sau khi Vương Cách trốn khỏi hai hôm, nếu một mình hắn thì đã bị bắt trở lại rồi, bởi vì hắn không tiền, không nhà, không nơi nương tựa, làm thế nào bỗng nhiên anh ta họp báo một cách đàng hoàng? Chẳng những bài báo tường thuật rất rành rẽ, lại có hình ảnh đầy đủ, hắn đâu có đủ sức làm việc đó. Nghĩ thế, lão rất lo lắng nói. Nói thế có nghĩa là anh đã biết rõ kẻ nào đứng ở sau lưng để giật dây cho Vương Cách. Tôi không dám quả quyết 100%, nhưng tôi biết kẻ đang đối đầu với tôi. Phải rồi, trên mặt báo có người họ Phương đi theo Vương Cách, là một công nhân đã bị khai trừ từ trước. Hắn cũng chỉ là một hình nộm, bất quá hơn Vương Cách một ít thôi. Tôi không ngờ phía sau lưng hai hình nộm này là một đồng nghiệp đã một lần tranh giành vấn đề đầu tư với Tạ Động Sườn Trưởng từ Hương Cảng qua. Anh ta bị tôi đánh bại nên dùng đến thủ đoạn bị ổi để đối phó tôi. Vì làm ăn mình phải chấp nhận, vấn đề này là một đòn tấn công tôi rất nặng. Anh Kiến Phương, anh phải họp báo để nói rõ sự thật. Chúng ta nắm đủ tài liệu trong tay để minh chứng. Đương nhiên rồi, nhưng tôi còn đang hoài nghi, chưa biết họ thực tâm giúp đỡ mình hay không. Theo lời anh là vấn đề đầu tư hả? Đó là điều tôi lo ngại nhất. Tôi phải đến cơ xưởng lập tức, tìm Hồ xưởng trưởng để nghiên cứu kế hoạch đối phó, đồng thời trấn an người trong xưởng, mặt khác nói rõ người phía sau vụ âm mưu này cho Tạ Động Sự trưởng biết, sau đó mới mở cuộc họp báo. Theo ý tôi, tốt nhất cuộc họp báo này do tôi và anh đứng ra mời ký giả. Anh nên chuẩn bị tài liệu đi, tôi sẽ đến cùng anh, tiện không? Hùng xưởng trưởng chần chờ giây lát rồi nói, được rồi, điều đó rất thích hợp. Tạm quyết định như vậy đi, 3 giờ chiều nay mình cử hành cuộc họp báo do tôi và anh đứng ra. Họ đứng sau bức màn giật dây, mình cũng nói rõ những sự việc sau bức màn cho các ký giả biết. Quyết định như vậy, trưa nay tôi sẽ gọi điện thoại để cùng anh chọn địa điểm và bàn chi tiết những vấn đề khó khăn cần phải đối phó. Phủ và Phi sau khi đọc báo xong, họ lấy làm khó chịu vì họ không biết bề trái của việc khó khăn mà Hùng xưởng trưởng phải đối phó, nhưng bề mặt của sự việc cũng đủ thấy vô cùng quan trọng. Tinh thần Phú và Phi rất lo âu. Họ tin rằng cái họa Phương Cách là do chính họ gây ra. Nếu Phương Cách còn ở lại y viện mà điều trị thì đâu ra nông nổi. Đồng thời trên mặt báo cũng đề cập đến tên của hai chàng, có lẽ đối phương cố ý bới móc để gây chia rẽ. Cũng có lẽ Phương Cách nói thật, bởi Phương Cách tuyên bố trước mặt ký giả hắn vô cùng biết ơn hai chàng. May có hai chàng trọng nghĩa mà hành sự, đem hắn rời khỏi phòng cách vách trong bệnh viện. Bằng không thì hắn không bao giờ thấy lại mặt trời. Những lời này cố ý đề cao hai chàng, nhưng sau khi đọc xong bài báo, hai chàng không thấy ảnh hưởng tốt đẹp nào cho mình. Hai chàng sau khi bàn định xong, quyết đến ra mắt khu viện trưởng để thỉnh thị ý kiến, đồng thời cũng nhận tội trước viện trưởng. Khi hai chàng đến ra mắt khu viện trưởng, ông không một lời nào trách cứ. Ông ta chỉ nói, tôi với Hùng xưởng trưởng đã nói chuyện qua rồi, việc để hai người không có lỗi chi, không trách nhiệm gì cả. Phú trả lời, lẽ ra chúng tôi phải chịu trách nhiệm phần lớn trong sự việc này, nhưng được viện trưởng và xưởng trưởng tha thứ khiến cho lòng chúng tôi cảm thấy không yên. Giả lại việc này đến đây chưa phải chấm dứt, vì vừa tính với tôi đến nhờ viện trưởng dạy cho biết ý kiến phải đối phó thế nào. Khu viện trưởng gật đầu, lão lấy thuốc nhét vào ống bếp nói, vấn đề này tôi tính tìm Phú với Phi để cho biết, bởi vì tôi với Hùng xưởng trưởng đã tính 3 giờ chiều nay sẽ cử hành một cuộc họp báo để thanh minh những lời vu khống trong bài báo hôm nay, đồng thời cũng cho mọi người trong nước biết đường lối của y viện chúng ta. Lúc đó cũng rất cần có mặt hai người, nếu ký giả có phỏng vấn cũng nên nói rõ các sự kiện của Vương Cách cho họ biết. Cả hai cùng vâng lời. Phi lại tiếp, theo ý chúng tôi, Vương Cách đề cập đến tên của chúng tôi là cố ý bới móc để gây chia rẽ nội bộ, chứ không có dụng ý tốt. Phương Cách bị người lợi dụng, mượn y viện để công kích, nhưng mục tiêu chính của họ là Hùng xưởng trưởng. Phi có phần lo lắng nói, thế là vấn đề này có ảnh hưởng tới Bắc Hùng rất lớn. Hiện giờ khó mà giải quyết. Có lúc thấy việc nhỏ không đáng kể, nhưng tầm quan trọng của nó rất lớn. Hùng xưởng trưởng đã cùng tôi dự định việc đối phó rồi. Phi và Phú nhìn nhau không nói gì, nhất là Phi khó mà yên lòng cho được. Chàng đã từng ở tại nhà của Hùng xưởng trưởng, nên chàng biết rất rõ hoạt động của kiến thành quá cơ xưởng. Nhất là lão Hùng đã lao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, lắm khi cả gia sản của lão hầu như đầu tư tất cả vào cơ xưởng này. Gần đây có nhiều mối cạnh tranh khiến cho tình trạng của cơ xưởng sa sút. Chàng có nghe các xưởng từ Hương Cảng bỏ vốn đầu tư, nhưng chàng không được hiểu rành vấn đề này lắm. Nếu rủi thất bại thì Hùng xưởng trưởng phải mất cả danh dự lẫn tài sản. Biết rằng đối phương bố trí để hạ Hùng xưởng trưởng, nhưng sức chàng không thể giúp được gì. Trong lúc Phi chưa biết tìm cách nào để giúp vào việc này, bỗng nhiên có điện thoại của Hùng xưởng trưởng gọi đến. Khu viện trưởng sau khi nghe rõ tiếng của Hùng xưởng trưởng bèn bịt ống điện thoại lại, hướng vào Phú và Phi nói, Phú và Phi đừng lo lắm, hãy đi ra ngoài giây lát, việc giữa tôi và hai cậu đã xong. Phú và Phi không biết làm sao hơn, phải lặng lặng đi ra ngoài. Căn cứ theo lời đối thoại giữa hai lão thì sự tình không mấy gì thuận lợi, vì thế nên lão bảo hai người ra ngoài để tiện việc bàn luận. Anh Kiếm Phương đó à, chuyện đã đến đâu rồi? Rối lắm, ghê lắm. Nghe đến đây, lão Khu cảm thấy có gì rất quan trọng, nên lão không muốn cho ai nghe hết. Chúng ta nên tìm một nơi nào để thảo luận thì tốt hơn. Lão Hùng chần chờ giây lát nói, được rồi, hiện giờ tôi đang ở tại Đài Bắc, anh muốn gặp nhau tại đâu đây? Anh không về dùng cơm trưa sao? Sơ về chẳng kịp, hiện giờ còn hai người đang chờ, nếu anh có thể đến. Được, tôi sẽ đến. Tôi đợi anh tại văn phòng cơ xưởng. Buông điện thoại xuống, Khu viện trưởng gọi mấy người, rồi ông dặn dò tìm những tài liệu đầy đủ cho cuộc họp báo. Sau đó lão giải quyết và sắp xếp những chuyện cần thiết, đồng thời chỉ thị cho nhân viên chiều nay nghỉ sớm lúc 2:30. Căn dặn xong, lão vội đi Đài Bắc. Lão cũng biết rõ tâm tính của lão Hùng, nếu công việc chưa đến nỗi nào thì lão không hề van cầu người khác giúp đỡ. Cũng như lão biết tình hình kinh tế cơ xưởng của bạn, nếu lo không xong cuộc đầu tư này, có thể cơ xưởng sẽ bị phá sản. Lão Khu quyết hết lòng lo giúp cho người bạn già, nhưng sức của lão có hạn, không thể đỡ nâng đại cuộc cho lão Hùng. Nên được tin này, lão lập tức đi ngay. Khi đến văn phòng cơ xưởng, nhìn thấy Hùng xưởng trưởng và Hồ Kinh Lý đang lặng lẽ nhìn nhau, lão Khu biết tình hình không mấy ổn, nên lão lập tức mở lời. Tôi tin rằng anh muốn nói những chuyện anh không thích nói. Cũng như có nói ra, tôi cũng chẳng mấy thích nghe. Nhưng cho tôi nghe thử nào, nếu có quá khó khăn, thì cho tôi chia sự khó khăn ấy với. Hùng xưởng trưởng và Hồ Kinh Lý sắc mặt cả hai lộ vẻ vô cùng lo âu. Khi nghe ông bạn già nói rõ, lão Hùng gật đầu nói, không dối gì anh, tôi cần anh giúp chống đỡ cho một việc rất khó xử. Bằng không thì anh hãy cho biết tình hình với Tạ Đồng sự trưởng với anh cho tôi nghe thử đi. Lão Hùng gượng cười nói, theo tôi thấy hy vọng quá mỏng manh. Ông ấy không chịu bỏ vốn đầu tư à? Ngày hôm qua chúng tôi thảo luận đã xong, ông ấy hẹn hôm nay sẽ ký giao kèo, nhưng hôm nay ông ta lại thoái thác, cho rằng bên Hương Cảng chưa điện thoại qua, để chờ vài ngày nữa sẽ hay. Lão Khu tìm lời an ủi, có lẽ lời ông là thật tình chứ. Lão Hùng lắc đầu nói, trong đó có lão cáo già đối thủ của tôi rất độc. Đêm qua tôi có đến văn phòng đại lý, được biết bên Hương Cảng đã đồng ý về vấn đề lão bỏ vốn đầu tư vào cơ xưởng của mình rồi. Hồ Kinh Lý tiếp lời, nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Với đối phương cung cấp tài liệu tình báo cho Tả Động sự trưởng, cho rằng chúng ta duy trì không qua một tuần nữa thì sụp đổ, nên ông ta chờ xem. Điều đó rất tai hại, họ biết rõ chúng ta duy trì không qua một tuần lễ nữa, nhiều lắm là 4 ngày, họ sẽ đem tàu đến mà thu dọn chiến trường. Lão Khu nhìn sang Hồ Kinh Lý nói, tình trạng tài chính trong xưởng hiện giờ ra sao, tôi có thể giúp cho phần nào. Anh Kiến Phương mà lâm vào cảnh khốn khó thì cũng như tôi khốn khó, bất cứ giá nào chúng ta cũng phải duy trì lại cơ xưởng. Hồ Kinh Lý nhìn lão Khu vô cùng cảm kích, tình trạng của xưởng mấy tháng nay không khá, sản phẩm tiêu thụ thất thường, kinh tế bế tắc, do đó mới tranh thủ vấn đề nhờ vốn đầu tư để khuếch trương thêm. Hiện giờ chỉ trông cậy vào số vốn đầu tư từ Hương Cảng để trang trải nợ nần và mở mang thị trường nơi hải ngoại. Khu viện trưởng ngắt lời, xin lỗi cho tôi ngăn lại đây, Nếu Tạ Đồng sự trưởng ký giao kèo thì số tiền đó chừng bao lâu có thể đến? Điều quan trọng đó chưa rõ, nên chúng tôi đã tính với một ngân hàng tư xong xuôi. Nếu ký giao kèo này, chúng tôi sẽ đem cầm thế trở ở ngân hàng, thì mọi công việc khó khăn sẽ giải quyết xong. Trong tuần lễ này đại khái nhu cầu chừng bao nhiêu? Hồ Kinh Lý nhìn Hùng xưởng trưởng, nhưng lão Hùng không chịu nói, buộc lòng ông ta phải nói rõ. Ngày nay có 2 ngân phiếu đã đến kỳ hạn, ngày mai phải phát lương nửa tháng cho nhân viên. Chúng tôi cố gắng chống đỡ nổi, nhưng liền theo đó các món tiền lặt vặt dẫn đến liền liền. Khổ nhất là 2 ngày sau có mấy chi phiếu đến kỳ hạn. Tính đại khái, trong tuần này phải có 500 vạn đồng mới xây trở nổi. Nhưng việc đã qua thì không lo cho lắm. Khó nhất là những chi phiếu sắp đến đều bị đối phương thâu hồi không cho ra nữa. Xưởng trưởng không thể cúi đầu mà năn nỉ họ. Khu viện trưởng nghe qua, ông đã hiểu rõ đại khái. Ông vẫn biết đây là vấn đề sinh tử cho Hùng xưởng trưởng. Đối phương đã lập tâm gây cho sự nghiệp của ông ta phải sụp đổ. Trừ ông ta ra, không còn ai có thể giúp cho Hùng xưởng trưởng. Do đó, ông không do dự nói. 500 vạn là một số một quá lớn. Tôi không thể có tiền mặt, nhưng trong thời gian 3 ngày, tôi có thể xoay sở được. Hiện giờ tôi trao trước cho một chi phiếu 100 vạn, sau đó chúng ta sẽ đến vay trong một ngân hàng. Tôi có thể đem tài sản y viện của tôi mà thế đỡ. Chắc không thua gì vấn đề giao kèo đầu tư của họ đâu. Nói xong, khu viện trưởng lấy ra một tập ngân phiếu, lấy viết ký vào. Lão Hùng bèn cản lại. Anh Đông Dượng, tôi rất cảm kích lòng tốt của anh. Nếu trong thời gian đã định mà tôi không có số tiền đó, thà là để cho họ đến tịch biên cơ xưởng của tôi. Nhưng tôi không thể nào kéo anh vào dầu sôi lửa bỏng mà liên lụy như vậy. Khu viện trưởng cười nói. Kiến Phương, anh nói thế nghĩa là sao? Căn cứ theo sự thân tình của chúng ta, tôi có thể lặng nhìn anh vấp ngã mà không đỡ được hay sao? Anh đã từng nói nhờ tôi giúp cho một vấn đề khó xử kia mà. Hồ Kinh Lý đáp. Đúng thế, điều này thật khó xử. Nếu chúng tôi yên ổn mà vượt qua, chờ cho sản phẩm mới ra đời, chừng đó đối phương sẽ biết mặt. Khu viện trưởng đưa ngân phiếu cho Hồ Kinh Lý nói. Dĩ nhiên chúng ta vẫn hy vọng vào Tả Động sự trưởng. Chúng ta cũng không đối đãi lạnh nhạt với ông ta, nhưng tạm thời không đeo đuổi theo ông ta mà bàn luận điều gì khác nữa. Đồng thời chúng ta nên bàn đến vấn đề họp báo ngày mai. Hiện giờ trên mặt báo chí đã nổi sóng gió rất nhiều, chúng ta nên lột trần chân tướng của nó ra. Tiếp chi phiếu, Hồ Kinh Lý có cảm giác nhẹ nhàng. Bởi tình hình kinh tế trong xưởng, ông ta biết rõ còn hơn Hùng xưởng trưởng nữa. Có được số tiền này sẽ giải quyết được những vấn đề cần thiết. Ông ta đứng dậy nói. Tôi sẽ đến ngân hàng mà giải quyết số tiền này, tạm thời xoay sở những món tiền ngặt, ngày mai sẽ phát lương sớm. Khu viện trưởng nói. Hay lắm, nhưng sau khi ông giải quyết xong, mau trở về đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến ngân hàng để thảo luận việc vay mượn. Hồ Kinh Lý gật đầu và ra đi. Hùng xưởng trưởng thở dài, ông ta cảm thấy đến đây đã xác nhận ông là anh hùng khí đoản rồi. Ông ta là một nhà hóa học, mở mang ra một cơ xưởng, lúc đầu chỉ riêng ông gánh trách nhiệm, không ngờ trên thương trường đã xảy ra rất nhiều cơn bão tố. Trong mấy năm qua, ông ta lăn lóc quá nhiều, nhưng sóng gió càng ngày càng to. Nếu khu viện trưởng không gánh vác tiếp với người bạn già, thì chưa biết cơ xưởng của ông sẽ ra sao. Khu viện trưởng cũng hiểu rõ tâm trạng của bạn, nên ông bước đến, vỗ nhẹ vào vai lão Hùng nói. Chúng ta hãy bàn đến cuộc họp báo ngày mai đi. Lão Khu cũng biết lão Hùng đang gom hết tim ốc vào cơ xưởng, không hề nghĩ đến cuộc họp báo, nên ông phát quà những nét chánh và bàn qua một vài chi tiết cho lão Hùng biết. Tạm thời lão Hùng cũng yên lòng, nhưng ông biết rõ hơn ai hết, vấn đề cơ xưởng của ông không thể nào giải quyết được. Hiện giờ tuy lão Khu đã tạm thời giải quyết những vấn đề khó khăn của ngày nay, nếu ngày mai có xảy ra nữa thì lão Khu cũng phải bó tay. Do đó, lão biết không để cho lão Khu giải quyết thì không thể được. Nhưng trong lòng của ông rất do dự. Lão biết rằng từ nay trên vai của lão càng ngày càng gánh nặng thêm lên. Chẳng những điều sinh tử cho cơ xưởng của lão mà thôi, có thể liên lụy đến y viện của lão Khu nữa. Nếu trong một thời gian ngắn thì chẳng thành vấn đề. Lão không thể lãng phí thời gian quý báu. Lão đã quá mệt mỏi nên rất cần sự yên tĩnh để nghĩ cách cải thiện phẩm chất. Điều đó chẳng những đứng vững mà thôi, nó lại còn phát triển mạnh trên thị trường nữa. Chương 35. Lúc Khu Đông Vượng đi Đài Bắc thì bọn Trương Lập Dân và Cao Gia Toàn đến y viện. Vì mời họ vào nhà khách tiếp đãi, Trương Lập Dân đã hất lại tóc tai, mặc đồ Âu phục mới rất sạch sẽ và trang nhã. Tinh thần anh ta tỉnh táo, với đôi mắt đầy cảm tình nhìn vào Phi nói: Lê y sĩ, lúc tôi xuất viện thì ông không có mặt ở đây. Qua hai ngày bận rộn lo âu, hôm nay mới được rảnh rỗi. Tôi đến đây trước là tỏ lòng biết ơn y sĩ, sau nữa xin tặng ông món quà làm kỷ niệm. Phi nghe đến câu sau cùng bèn cự tuyệt: Không, đây là thiên chức của tôi. Khi nhìn thấy anh được lành mạnh là tôi đủ vui rồi. Hôm đó trên mặt báo anh dùng hết lời đề cao tôi, thật tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đó là y sĩ quá khiêm nhượng, riêng tôi biết rất rõ. Nếu như không có y sĩ thì tôi đâu được như ngày nay. Chẳng những tôi đã chết đi, được cứu sống lại, mà còn được rửa sạch nỗi oan cho mình. Đây chỉ là một tặng phẩm nhỏ thôi, một cái thuần bài bằng vàng. Xin tặng y sĩ để tỏ lòng cảm kích của tôi. Cao Gia Toàn mở chiếc hộp vuông ra, lấy một mặt thuẫn nhỏ bằng vàng đựng trong chiếc hộp bằng pha lê. Trên mặt chiếc thuẫn có khắc tên người tặng và người được tặng. Vì thấy tặng vật lập tức chối từ: Tặng vật sang quá, tôi không dám nhận đâu. Trương Lập Dân mỉm cười lấy gói thuốc trao cho mỗi người một điếu rồi nói: Lê y sĩ, xin ông nghe tôi nói đây. Trước khi xuất viện, tôi đã nhờ anh Toàn báo cho lão Khương Lao biết rằng bệnh tôi đã lành, nhờ công ty đưa người đến tiếp tôi xuất viện để trở về công ty mà làm việc. Ông biết lão Khương Lao nói sao không? Lão không đồng ý cho anh trở về công ty chứ gì. Nào phải lão không cho tôi về công ty làm việc, lão còn trợn tôi đôi mắt trâu nói: Tốt nhất là để Trương Lập Dân ở lại y viện, nếu anh ta ra đây sẽ bị pháp đình bắt giam vào ngục. Lê y sĩ, ông nghĩ xem, trong thiên hạ còn có người thứ hai nào nữa không? Có lẽ lúc đó anh Toàn chưa đưa bằng chứng cho lão thấy. Lão nói chúng tôi thông đồng nhau để lừa gạt lão. Lại có việc đó à? Tôi đọc trọn bài báo, tin rằng mỗi tầng lớp dân chúng đều có phản ứng. Nhà đương cuộc có phái người đến điều tra và lấy tất cả tài liệu chứng cứ, vì vậy phản ứng của công ty rất tốt. Cho anh Dân phục chức, ngày mai trên mặt báo sẽ có lời xác nhận của công ty hàng không. Vì rất thích thú, vòng tay hướng vào Lập Dân nói: Hay lắm, tôi có lời chúc mừng anh Dân được thắng lợi. Nói thế có nghĩa là ông không chấp nhận món quà cảm tạ của tôi sao? Được phục chức tôi mới có được món tiền truy lãnh mà mua quà nhỏ mọn này tặng cho y sĩ để tỏ lòng tri ân đấy chứ. Được rồi, tôi sẽ thâu nhận quà tặng của anh. Nhưng lễ vật này phải thuộc về y viện, vì tôi chỉ là một phần tử của y viện mà thôi. Nếu hai anh cương quyết tặng một mình tôi thì tôi cũng cương quyết không nhận. Dân và Toàn nhìn nhau giây lát, họ cũng đồng ý. Phi nhận quà tặng và mỉm cười nói: Tôi vừa nghĩ ra một vấn đề, chắc chắn lão Khương Lao bực tức ghê lắm. Tôi muốn đến để nhìn bộ mặt hằn học của lão. Cao Gia Toàn cũng cười phụ họa: Nếu ông muốn thì nên đến sớm một chút, vì lão bực tức nên xin từ chức, nghe nói công ty đã chấp nhận rồi. Theo ý tôi, lão nên từ chức là vừa. Phi không bàn đến việc này nữa, chàng hướng sang vấn đề khác. Hôm qua tôi có gọi điện thoại đến anh Toàn, nhưng anh đã đi vắng. Hôm nay có mặt hai anh, tôi muốn bàn một vấn đề. Cao Gia Toàn cướp lời hỏi: Lê y sĩ có điều chi muốn dạy bảo chúng tôi? Anh dạy quá lời. Cô Tố Tố muốn gặp anh Dân, bởi vì cô ấy đã đọc báo nên tinh thần rất kích động. Căn bệnh của cô ấy cũng có phần đỡ nhiều. Cô ấy hy vọng gặp anh Dân để nghe chính miệng anh kể lại sự thật hoàn cảnh của cơ thực. Được rồi, y sĩ muốn lúc nào thì chúng tôi đến lúc đó. Tôi đã đáp lời mời ngày nay anh sẽ đến. Trương Lập Dân hơi do dự. Chẳng qua vì thấy Dân do dự, biết rằng anh ta sợ gương mặt xấu xí của mình, Phi giải thích: Cô Tố Tố chấp nhận tất cả sự thật, xin anh đừng ngại. Lần trước anh Toàn và tôi có dùng cơm cùng cô ấy. Được rồi, chiều nay tôi sẽ đến thăm cô ấy. Cơ thực còn một chiếc trường tôi đang giữ, anh ấy không có thân nhân, tôi sẽ mang đến giao cho cô Tố Tố những vật kỷ niệm đựng trong ấy. Hay lắm, nhưng chiều nay tôi không được rảnh, vì tại y viện có cuộc họp báo, tôi phải có mặt. Để tôi gọi điện thoại cho Tố Tố, như vậy có tiện không? Hai người đồng ý. Phi gọi điện thoại nói rõ mọi vấn đề, Tố Tố thuận theo lời chàng trình bày. Tố Tố cũng hỏi thăm vấn đề của Vương Cách. Phi nói vì lý do đó mà chiều nay chàng vắng mặt. Có điều chàng lo ngại, theo lời của Tố Tố, sau khi bà Hùng đọc hết bài báo, bà Hùng thấy người ta công kích lão, bà tức giận, nằm trong buồng đến giờ cũng chưa dậy. Khi nghe bà Hùng tức giận, sợ cho bệnh tim của bà sẽ tái phát, Nếu việc này xảy ra thì chính chàng phải chịu trách nhiệm rất nhiều. Nếu vấn đề của Trương Lập Dân mà gây cho Tố Tố phải xúc động mạnh, lại càng gây cho Hùng xưởng trưởng phải khó khăn thêm. Chàng chưa biết phải lo sao cho trọn việc gia đình của lão Hùng. Phi vào đến nhà hội thì gặp Hoàng Thiên Phú. Chàng nói: "Mình vừa gọi điện thoại cho Tố Tố, nàng rất nôn nóng muốn được gặp mặt anh Dân. À, ông hứa bao giờ tôi sẽ đến thăm nàng đó. Tôi thay cho hai anh mà hẹn 4 giờ chiều nay, nhưng Tố Tố chưa biết mặt của anh Dân, nhờ anh hướng dẫn và giới thiệu." Cao Gia Toàn gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, ông không nói thì tôi vẫn phải đi." Đến lúc đó Phú mới tiếp lời: "Tiểu Lê, lúc nhà ngươi đi gọi điện thoại, tôi ở đây được hai anh mời đi dùng cơm trong ngày nay." Phi tỏ vẻ do dự nói: "Hôm nay chúng tôi quá bận rộn, ngày khác nếu được rảnh sẽ làm phiền hai anh." Phú ám chỉ vào việc Phi có hẹn với Bân Bân. "Mình biết chiều nay Phi có hẹn." Phi tỏ vẻ nóng nảy: "Anh Phú, chắc anh biết chiều nay tại y viện có cuộc họp báo, chúng ta phải có mặt." "Mình biết rồi, nhưng đó là việc của buổi chiều, hiện giờ chúng ta nên đi dùng cơm với hai anh, mình sẽ có chuyện cho Phi biết." Phi thấy dáng điệu của Phú, đoán sẽ có việc gì hệ trọng, nhưng Phú đáp lời mời, Phi cũng tuân theo. Khi về đến văn phòng, Phú cười tươi nói: "Mình muốn đến gặp Phi, nào ngờ lại gặp bọn họ." "Phú tìm mình có việc gì?" Phương Tử vừa tiếp điện thoại nhạc mẫu của Phi, bà ta đang đến bài, bỗng nhớ đến con gái mình hai ngày chẳng về nhà. Bà ta lập tức gọi điện thoại tìm lão Hổ với nhà ngươi, nhưng cả hai đều không có mặt, nên bà nhờ Phương Tử chuyển lời cho hai đứa mình phải đi tìm nàng. Phi giật mình, chỉ ở một tiếng, Phú cố trêu chọc: "Chuyện này là chuyện của chú mày, thì chú mày hãy đi đi." "Mình biết đâu mà tìm, mình không hề biết một người bạn học nào của nàng, thì biết nàng đi đường nào." "Cứ việc đi, dù tìm được hay không cũng đi. Chiều nay nàng có hẹn với chàng thì dắt nàng về giao lại là xong chứ gì." Cao Gia Toàn tự lái xe chở Trương Lập Dân đi rước Phú và Phi đến Đại Bắc dùng cơm trưa. Đầu óc Phi quá bận rộn vì căn bệnh của Tố Tố, lại thêm phương cách khuấy rối, chàng không rảnh mà nghĩ đến Bân Bân. Giờ nhớ lại thấy sao thật lạ lùng, Bân Bân đi đâu mà hai ngày chẳng về nhà. Vấn đề này khó hiểu quá. Nếu nàng có đến nhà bạn học thì cũng gọi điện thoại về cho người nhà yên lòng. Phi nhớ khi nàng vội vã chia tay, nàng chỉ nói có hẹn, chàng không tiện hỏi nàng đi đâu, nhưng trông vào gương mặt nàng thì thấy hình như có điều gì lo âu. Lúc đó chàng chỉ nghĩ giản dị là do lời của chàng nói quá xúc động. Nếu không thì là tâm sự gì. Lão Khu rất cưng nàng nên nàng tự do buông lung. Bà Khu thì ngoài 13 con bài ra không việc gì bà ấy thích, cũng như không hề xung đột ý kiến với con. Chàng lại nghĩ không chừng bà Khu trách chàng làm phật lòng nàng, nên bắt chàng phải đi tìm. Nếu có thì điều ấy thực rất là oan. Nếu chàng phải đi tìm, ngoài những nơi quen biết, chàng không hề biết một bạn học nào của Bân Bân. Chàng cũng không nghe nàng có một bạn gái thân mật nào. Phải đi đâu tìm nàng đây? Nhưng nếu chiều nay chàng gặp nàng, lúc đó bất cứ nàng nói gì, chàng cũng dắt nàng về cho được. Phi có cảm giác không được vui vì Bân Bân mà gây cho Phi rất khó chịu. Dù sao người ta cũng nói nàng là vị hôn thê của chàng. Về đến văn phòng y viện, Phi đem tặng phẩm của Trương Lập Dân giao lại cho Phương Tử. Chàng dặn nếu Khu viện trưởng muốn tìm chàng thì nhờ nói là Phi bận lo giải quyết một vấn đề cho bà Khu. Chàng sẽ về y viện trước 3 giờ chiều. Phi không đề cập đến vấn đề của Bân Bân. Căn dặn xong, Phi mới an lòng cùng bọn Cao Gia Toàn 4 người đồng đi Đài Bắc. Tâm sự ngổn ngang nên trên đường đi Phi rất ít nói ít cười, chỉ có Phú cảm thấy hứng thú nên nói cười liền miệng. Phú tự cho mình thuộc phái Lạc Thiên, dù cho việc đến như lửa cháy mày, chàng cũng không hề nóng nảy. Phú vẫn thản nhiên trước cuộc họp báo này, chàng cho rằng đến đó thì mọi việc sẽ êm đẹp. Nhưng họ không thể ngờ đến vấn đề này ảnh hưởng đến sự nghiệp của lão Hùng rất lớn. Nếu xe chạy một chút là lão Hùng sẽ sạt nghiệp. Chương 37. Phi cũng không thay y phục. Chàng và Phú đi tản bộ ngoài sân bệnh viện. Chờ đúng 6 giờ quá chan xe đi Đài Bắc. Gần đến 6 giờ, bỗng nhiên Phương Tử hơn hãy bước ra cho biết có điện thoại của chàng. Phi giật mình chưa biết chừng này là ai gọi điện thoại cho chàng. Phi bèn lật đật vào, cầm điện thoại. Chàng vừa lên tiếng thì đầu dây bên kia nghe tiếng A Kim. "Cậu Lê đó hả? Nhờ cậu đến gấp, cô tôi trở bệnh rồi." Tim chàng đập mạnh hỏi nhanh. Em nói sao? Cô em sao đó? Cô em đang xỉu tại phòng, nhờ cậu đến giúp gấp. Còn bà đâu? Bà đi Đài Bắc chưa về, chỉ có mình em tại nhà. Tôi sẽ đến ngay. Em mau gọi điện thoại đến cho xưởng trưởng hay. Nếu ông không có tại đó, nhờ người trong xưởng tìm giùm. Phi gác điện thoại, vội vã bước ra cửa, kéo tay Phú. Tố Tố lại ngất xỉu nữa, anh đưa giùm tôi đi. Phú kinh ngạc hỏi, tại sao xảy ra như vậy? Mình cũng không biết, nhà chỉ có một mình A Kim thôi, chúng ta đèo mô tô đi nè. Được, chờ chút đi, mình đem xe ra. Phi sắm sửa dùng cùi thuốc men để mang theo. Phi đèo phía sau, Phú lấy mô tô chạy nổ vang trên công lộ. Lòng Phi nóng nảy như lửa đốt, chắc chắn sau khi bọn Trương Lập Dân về rồi, nàng ngất xỉu chứ không gì khác. Chàng rất ăn năn, phải chi chàng hẹn giờ khác để cùng đi với bọn Trương Lập Dân thì đâu có sanh ra phiền lụy thế này. Phi không biết Trương Lập Dân đã nói gì. Nếu như có chàng đi thì sẽ xem phản ứng của nàng mà kịp thời chặn lại lời của họ. Sự thật Trương Lập Dân không nói gì có thể làm nàng đến phải kích thích. Vì Cao Gia Toàn đã dặn trước phải chú ý phản ứng của Tố Tố nên Dân không hề nói ra những điểm gì có vẻ bi thương. Dân chỉ nói phớt qua sự sinh hoạt của Lục Cơ Thực lúc còn sống và những sự kiện hiện tại. Tố Tố cũng theo dõi từng lời nói của Trương Lập Dân, nàng từ lúc chen vào một ít lời thôi. Đồng thời nàng châm cà phê mà đãi khách. Sau cùng Trương Lập Dân nói, cô Tố Tố, tôi rất vui vẻ được thăm cô, hy vọng được phục vụ cô. Nếu sau này có chuyện chi cần, xin cô cho hay, chúng tôi sẽ đến giúp cô ngay. Tôi có mang theo chiếc vali của Cơ Thực, đó là di vật duy nhất của anh ấy. Chiếc vali này tôi sẽ thấy chỉ có cô là người xứng đáng giữ nó làm kỷ niệm, nên tôi giao nó lại cho cô. Tố Tố nhìn chiếc vali ứa nước mắt nói, anh Dân, tôi vô cùng cảm ơn anh. Với tình bạn, chẳng những anh đối với Cơ Thực rất tốt mà anh đối xử với tôi cũng đẹp. Anh có xem trong vali này chứa đựng những vật gì không? Chẳng những tôi không biết mà chắc chắn không ai biết trong ấy đựng những gì. Bởi vì chiếc vali này để trong chiếc rương lớn của tôi, người ngoài cho nó là của tôi. Do đó khi Cơ Thực chết rồi, không ai mở nó ra. Lúc tôi xuất diện, công ty có đem những gì còn lại để trao cho tôi. Trong ấy có mấy chiếc chìa khóa của Cơ Thực. Tôi muốn mở ra xem trong vali chứa đựng những gì, nhưng sẽ thấy người duy nhất có quyền mở nó ra đó là cô. Tố Tố tiếp lấy xô chìa khóa, tâm trạng nàng xem ra rất nghiêm trọng. Cảm ơn anh. Theo ý tôi, nếu trong chiếc vali này có vật gì quý báu đều thuộc về bạn bè của anh Cơ Thực. Dừng lắc đầu nói, tôi nghĩ trong ấy chắc không có gì quý báu, nếu có là của anh ấy mua tặng cho cô. Hiện giờ chúng ta có đủ mặt tại đây nên mở nó ra cho ba người cùng xem trong ấy đựng những gì. Không nên, anh Cao Gia Toàn phải đến gấp tại phi trường. Tôi vô cùng biết ơn cô. Bây giờ chúng tôi phải đi, xin hẹn gặp lại. Tố Tố biết công tác của họ cần đi, khó mà cầm giữ lại. Nàng đưa khách ra cửa, hai người lên xe xong, nàng trở vào trong, bảo A Kim mang chiếc vali lên phòng. Nhìn chiếc vali và tra chìa khóa vào, nhưng nàng không đủ can đảm mà mở nó ra. Nàng không biết trong ấy đựng những gì, nhưng bất cứ vật gì đi nữa, nàng nhìn thấy nó cũng vẫn xúc động thương tâm. Do đó nàng không có can đảm mở nó ra. Nhưng nàng không muốn để cho ai mở nó ra, bởi Trương Lập Dân đã nói nàng mới là người xứng đáng mở nó ra, cũng như đáng giữ chiếc vali này. Nàng ngồi suy nghĩ rất lâu, hình ảnh của Cơ Thực hiện lên trong đầu óc rất rõ. Sau cùng nàng cố gắng tra chìa khóa vào mở chiếc vali ra. Trong chiếc vali đồ đạc rất rối loạn, không có vật gì quý báu, chỉ có vài cái huy chương không quân, bằng danh dự, một vài tấm ảnh hình dáng hiên ngang trong bộ quân phục, có những tấm ảnh mặc áo phi hành sắp lên phi cơ. Xem qua mấy tấm ảnh khiến cho nàng cảm nhớ lại hình ảnh thật của chàng. Sau cùng nàng lục lạo vào một góc chiếc vali, thấy một xấp bao thư, nhưng không phải là thư của nàng gửi cho chàng. Nàng lấy ra một bao thư xem thử, thư ấy từ Hương Cảng gửi sang, chữ viết rất mềm mại xinh xắn, mới trông vào thì biết là tuồng chữ của phái nữ. Nàng chần chờ không dám xem thư, chỉ đếm thử tất cả trên 30 phong. Tất cả đều do tuồng chữ một người viết, cũng từ một địa chỉ gửi đi. Lòng nàng tỏ ra ngờ vực, ai lại gửi thư cho chàng quá nhiều như vậy? Từ trước nàng chưa nghe chàng nói có thân nhân ở Hương Cảng, tại sao lại có nhiều thư gửi cho chàng? Nàng quyết định mở một lá ra xem. Xem xong lá thư, thân hình nàng run run muốn xỉu, sắc mặt xanh xao. Nàng lại xé ra một phong thư nữa. Trong bị thư này có một tấm ảnh. Khi nhìn kỹ bức ảnh, nàng không thể chịu đựng hơn nữa, bèn té xỉu xuống sàn ván. A Kim vừa đến bên ngoài, nghe Tố Tố kêu lên một tiếng, sau đó nghe tiếng thân người ngã xuống ván. Cô ta lập tức xô cửa chạy vào, nhìn thấy Tố Tố nằm bất tỉnh trên sàn. Cô ta lập tức bồng lên giường và sau đó gọi điện thoại đến cho Phi. Phú chở Phi đến nơi, cả hai cùng chạy vào nhà. Sau khi nghe A Kim tường thuật, Phú có nhiều kinh nghiệm, chàng lập tức thâm mạch cho nàng và chích một mũi thuốc cấp cứu. Sau khi Phi nghe A Kim tường thuật đại khái, chàng không xem chiếc vali gây ra đại họa này, mà chỉ xem lá thư của nàng đang xem dở. Phi nhìn thấy tấm ảnh, đúng là Lục Cơ Thực chụp chung với một thiếu phụ. Cô ấy giống người Quảng Đông, hay hình dáng như những cô gái ở vùng Đông Nam Á này. Một tay cô ta ôm vào lưng Cơ Thực, trên tay Cơ Thực bồng một bé gái trạc 2 tuổi. Trên tay của người thiếu phụ ấy bồng một bé trai chừng 4-5 tháng. Bé trai giống Cơ Thực như đúc. Tấm ảnh này đủ chứng minh người thiếu phụ ấy là vợ hoặc là bạn gái cùng sống chung với Cơ Thực tại Hương Cảng. Tố Tố bị anh ta che mờ mắt, chẳng những không biết anh ta đã có gia đình mà thậm chí có cả bè con cái. Nàng hết lòng yêu chàng, vì chàng mà sanh bệnh, đến gần biến thành loạn trí. Nàng vẫn một lòng yêu mê mệt Cơ Thực, không hề nghi ngờ chàng là một tên gạ gẫm tình ái. Nàng xem bức ảnh này nên thương tâm mà ngất xỉu. Tâm thần Phi dao động, bực tức và khó chịu. Chàng hận gì không thể xé nát tấm ảnh của tên lừa dối tình yêu. Tinh thần Tố Tố vô cùng suy yếu, đôi mắt như thất thần nhìn chòng chọc vào Phi. Phú còn ngồi bên cạnh. Nàng thoáng nhìn Phú, môi nàng run lên như muốn nói điều gì. Phi đẩy chiếc vali lại, bước đến bên giường khẽ gọi Tố Tố. Môi nàng lại rung động, lần này nàng nói rất nhỏ, bỏ nó đi. Cái gì mà bỏ đi? Phú như hiểu ý, chỉ vào chiếc vali. Nàng gật đầu nói, em không muốn thấy nó nữa. Tuy nàng nói rất nhỏ, nhưng dường như dùng hết sức mình. Nói xong, nàng thở hổn hển, tỏ ra rất mệt nhọc. Phi bước đến, xách chiếc vali vụt ra ngoài cửa. Phú nhẹ nhẹ bắt mặt tay nàng, giọng êm dịu, Tố Tố, cô đừng quá xúc động, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Nàng không trả lời, từ từ khép đôi mắt lại. Phi bước đến bên giường, đứng lặng lẽ nhìn nàng. Phú chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay nói, giờ khắc của nhà ngươi đã đến rồi. Vì rất khó xử trước bệnh trạng Tố Tố thế này, chàng không thể bỏ ra đi. Rời khỏi nàng thì chàng không được yên lòng, nhưng không thể lưu lại đây được. Chàng cũng không thể thất hứa với Bân Bân. Phi nghĩ là nên giải thích việc mình sắp ra đi, nhưng chàng mở miệng chẳng ra lời. Vấn đề rất giản dị, chàng chỉ nói là có hẹn cùng Bân Bân nên phải ra đi. Tuy nhiên không biết lý do nào, trước mặt Tố Tố chàng khó nói ra cái tên Bân Bân. Sau cùng nàng kêu lên, anh Phi. Cô muốn nói gì? Nàng đưa hai tay ra, Phi bước nhanh đến, nhẹ nhẹ nắm lấy đôi bàn tay lạnh của nàng. Nàng nói khẽ, tôi sợ quá, anh đừng đi. Sau cùng chàng gật đầu, đôi bàn tay nàng vẫn nắm chặt tay Phi và nhắm nghiền đôi mắt lại. Tinh thần Phi rất rối loạn, Phú dùng đôi mắt thúc giục Phi. Chàng vẫn biết nếu mình không đi thì Bân Bân sẽ giận, nhưng đến chừng đó chàng sẽ có lời giải thích. Nếu chàng rời nơi đây, rồi Tố Tố có bệ nào thì lương tâm cắn rứt. Sau cùng, chàng nhìn Phú khẽ đáp, anh đi giúp tôi được không? Phú sững sờ giây lát, sau đó vẫn tiếp tục nói, nhà ngươi nên xét kỹ, tại đây không thể nói lớn. Tôi không thể rời nàng được, anh nên thay tôi và tìm lời uyển chuyển nói giúp, nếu có gì. Phi nói đến đây rồi ngừng lại, dùng miệng ra dấu cho Phú biết nàng đang cần Phi. Nếu Phi ra đi chưa biết tình thế ra sao, bởi tim nàng đã quá đau khổ, có thể đi đến tự sát. Phi lưu lại đây, Phú được yên lòng hơn. Nghĩ vậy, Phú quyết định ra đi, chân gật đầu khẽ đáp, mình đi trước, chừng nào thấy êm, mi sẽ ra đi sau. Phi hiểu lời Phú đã dặn, Phú không giả biệt Tố Tố, chỉ nói xong bèn ra đi êm. Trong phòng lặng lẽ không một tiếng động, giây lát sau, nghe tiếng mô tô nổ vang rồi xa dần. Trong phòng trở lại yên lặng nặng nề, nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt xanh xao. Phi vẫn ngồi yên như canh chừng, hơi thở nàng rất nhỏ. Phi và Phú nói chuyện với nhau mà nàng vẫn lặng yên như không nghe chi cả. Nàng vẫn nằm ngay bất động. Thời khắc qua mau, ngoài cửa sổ bóng tối bao trùm lên vạn vật. Chàng xem đồng hồ tay đã 7:10. Phi thầm nghĩ, có lẽ bây giờ Phú đang tiếp chuyện với Bân Bân. Tố Tố như đã ngủ, đôi bàn tay chàng nắm tay nàng vẫn tê buốt, nhưng không dám rụt lại, chỉ sợ nàng giật mình. Bây giờ chàng cảm thấy tay nàng đã ấm dần. Vài lát sau, chàng nghe bên ngoài có tiếng xe hơi rồ ga. Chàng

dường như đi trị bệnh, hôm nay sắc mặt bà xanh xao lắm. Lão Hùng rất lo lắng, đương nhiên lão biết vợ bị xúc động vì bài báo nên bệnh phát lại. Thường thì bà đi đến bệnh viện của lão Khu, khi bệnh nặng thì bà đến trung tâm chấn sở, nơi đây có một bác sĩ chuyên trị về nội khoa rất nổi tiếng. Lão ngồi xuống chau mày không nói gì. A Kim đi rót cho lão một ly nước mát, ngừng giây lát lão hỏi: "Còn cô đâu?" "Dạ, đang viết thư tại phòng của cô." "Viết thư?" Lão Hùng nghe nói Tố Tố lại viết thư, lão càng lo lắng hơn. Trực giác của lão cho rằng Tố Tố viết thư cho Cương Thực thì căn bệnh của nàng vẫn còn như cũ. A Kim thấy thế bèn nói cho lão an lòng: "Cô viết thư cho bạn học. Cô nói với tôi có người bạn học rủ cô ngày chủ nhật mời đến Đài Bắc chơi. Ý cô không muốn đi, cô còn căn dặn tôi phải quét dọn nhà cho sạch sẽ. Chiều nay có khách đến thăm cô." Lão chú ý hỏi: "Khách nào vậy?" A Kim lắc đầu nói: "Cô không nói cho tôi biết là ai, nhưng dường như cô đặc biệt trông đợi người khách đó." "Nó có nói chừng nào khách đến không?" "Dạ có, vào khoảng 4 giờ chiều." Lão Hùng nghĩ không ra, lão tin rằng chiều nay có cuộc họp báo, nên không phải là Phi hoặc bạn bè của Phi. Đến lúc đó, lão bắt đầu bất mãn. Chỉ vì căn bệnh của Tố Tố mà lão rất cảm ơn Phi, nhưng lão rất phiền Phi hay can vào những việc của người khác. Vấn đề Trương Lập Dân cũng có tên Phi, nhưng việc phương cách hành động không phải Phi chủ mưu, nhưng sự vô tình của Phi mà gây ra nhiều tai hại cho lão. Nếu không có Phi thì Vương Cách vẫn còn ở trong phòng bệnh cách vách, làm gì đối phương lợi dụng được để đả kích lão. Lão muốn lên lầu hỏi Tố Tố cho biết cách nào, nhưng lão nghĩ sau đó lại không lên. Lão cũng tính chiều nay trả lời rõ ràng cho báo chí thì khỏi cần phải giải thích với người nhà những việc riêng của lão. Đồng thời lão có cảm giác xấu hổ do nơi báo chí đăng hình ảnh giữa lão và Mỹ Mỹ, nên lão không muốn nhìn thấy con. Lão gọi điện thoại đến trung tâm chứng sở, nhưng vị y sĩ thường trị bệnh tim cho vợ lão không có mặt, khó mà biết vợ lão đi đâu. Lão xem đồng hồ đã đến giờ hẹn của báo chí, nên lão dặn A Kim: "Nếu bà có gọi điện thoại gì nói tôi đến khu y viện hội họp, chắc cũng vào khoảng 4-5 giờ chiều mới xong. Nếu có chuyện gì cần thiết thì gọi điện thoại tới y viện." Dặn xong, lão Hùng mới an lòng lên xe đi Đàm Thủy. Cuộc họp báo này có những liên hệ với các lần trước, nên các chủ báo đều phái ký giả đến họp. Được những tin hấp dẫn này, các giới có liên hệ đều đến dự đông nghẹt, và cũng do ngày trước có mặt Vương Cách xuất hiện gây dư luận sôi nổi, nên họ động tánh hiếu kỳ để xem phản ứng của hai lão. Hùng xưởng trưởng là đích nhắm của các ký giả. Khi ông ta vừa trình bày xong thì các ký giả đua nhau phỏng vấn: "Xin hỏi xưởng trưởng, có phải ông đã hoàn toàn phủ nhận lời công kích của Vương Cách? Phải chăng ông không có liên hệ gì với cô Tiểu Mỹ?" "Tôi đã trình bày rõ trong bản tường trình cho quý vị biết rồi. Chứng minh thư của sản khoa y viện là bằng chứng xác thực nhất." "Tại sao chứng minh thư đó không trình bày lúc mà Vương Cách cùng xưởng trưởng xung đột nhau?" "Tôi đã có trình bày chứ. Lúc bấy giờ, cục cảnh sát và tòa án đã có ghi vào hồ sơ tài liệu. Tại cơ xưởng cũng có một số người biết rõ. Nhưng chỉ vì Vương Cách mới ra khỏi xưởng, tôi không muốn cho quý anh em ký giả biết, sợ gây hiểu lầm." Một ký giả bước ra hỏi lớn: "Xin lỗi, tôi có hai câu hỏi, xin xưởng trưởng cho biết." "Được rồi, tôi sẽ tận dụng hết sự hiểu biết của mình để làm vừa lòng quý bạn. Xin hỏi, trên mặt báo chí đã đăng hình xưởng trưởng cùng uống rượu với Tiểu Mỹ, xin ông cho biết vấn đề liên hệ đó." Chúng ta cùng nhìn nhận rằng tử quán là nơi xã giao công khai, những cô gái hầu bàn chẳng những là tôi mời được mà tất cả chúng ta ai cũng có thể mời đến hầu bàn được. Tấm ảnh đó bị người khác chụp lén chắc chắn không phải do Vương Cách chụp. Theo tôi nghĩ, quý vị có mặt nơi đây chắc ai cũng có đến quán rượu. Quý vị nhìn vào tấm ảnh đó có điểm nào gọi là thân mật đặc biệt không? Câu nói sau cùng khiến mọi người cùng cười ầm lên. Vị ký giả khi nãy lại hỏi tiếp: "Theo ý của xưởng trưởng thì ông và Tử Mỹ không có liên hệ đặc biệt nhau?" Câu hỏi này khiến cho lão Hùng khó trả lời. Lão chỉ trả lời xuôi theo: "Đương nhiên, sự liên hệ đó chỉ là khách với gái hầu bàn mà thôi." "Ông cũng phủ nhận sự cùng ở chung nhà luôn nữa à?" "Chắc quý vị cũng biết rất rõ, hiện giờ tôi đang giao cho luật sư truy tố những người vu khống đó." "Thưa xưởng trưởng, nghe nói trong quá khứ ông giúp đỡ cho Tử Mỹ rất nhiều, tại sao hiện giờ nàng lại cam tâm làm gái chiêu đãi vậy?" "Tôi với tư cách là chủ giúp đỡ hoàn cảnh ngặt nghèo của cô ấy. Có mẹ già đau yếu, em trai bệnh hoạn, em gái vừa vào trung học, thật đáng thương hại cho cô phải gánh vác gánh nặng đó." Chẳng những cô ấy mà tất cả người trong xưởng, khi lâm vào hoàn cảnh khốn khổ thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Quý vị có thể bỏ chút thời giờ đến tệ xưởng, bất cứ muốn phỏng vấn một công nhân nào cũng được, xem có đúng theo lời tôi không. Như việc Mỹ Mỹ đi làm gái chiêu đãi thì theo tôi biết chẳng qua là tình hình sinh kế quá ngặt thuốc bách. Quý vị muốn biết thêm xin hỏi cô ấy thì rõ. Ký giả đó tỏ ra không hài lòng, hỏi tiếp: Nếu thế Vương Cách và người hậu phương không phải là công nhân của xưởng ông sao? Điều đó tôi xin nói rõ. Chắc quý vị có nghe cảnh sát cuộc tại Đạm Thủy đã điều tra một gã say sưa gây sự đánh người trộm cắp. Anh ta càng án như vậy, có thể nào tôi còn dám chứa anh ta? Ký giả đó nghẹn lời. Một anh khác hỏi: Thưa xưởng trưởng, ông đã nói tấm ảnh đang trên báo không phải của Vương Cách chụp. Theo ý tôi, có lẽ ông ám chỉ một bàn tay thứ ba. Nghe người ta nói trên thương trường ông và một xưởng trưởng khác có việc xích mích nhau, lời ấy có đúng không? Lão Hồn suy nghĩ giây lát rồi trả lời: Theo tôi nghĩ, trên thương trường không thể nào tránh khỏi sự phạm lỗi với người khác. Tôi không hề chủ trương bất lương đối với người, nhưng đôi khi mình làm mất lòng người mà mình không hề biết. Tôi hy vọng lời của ông vừa hỏi không đúng như vậy, bởi tôi cũng chẳng bao giờ chủ trương cạnh tranh bằng thủ đoạn xảo quyệt với ai. Như tấm ảnh trên báo là bữa tiệc tôi đãi người bạn từ hải ngoại vừa về đến. Đêm đó, Vương Cách còn ở tại y viện. Vì thế tôi cho rằng không phải anh ta chụp. Quý vị muốn biết người nào trao cho Vương Cách thì xin hỏi anh ấy sẽ hiểu rành hơn tôi. Tiếp theo đó, Lão Hùng còn phải đối mặt với một vài vấn đề, nhưng tất cả đều tầm thường, không có ác ý. Khi họ phỏng vấn đến tình hình trong xưởng thì ông ta lựa lời mà trả lời rất tế nhị. Ví như có ký giả hỏi: Nghe nói cơ xưởng của ông đang lâm vào hoàn cảnh nguy cơ. Lão vui vẻ trả lời: Trở lại, chúng tôi đang chuẩn bị khuếch trương thêm và chỉnh đốn nội bộ. Giây lát nữa mời quý ông đến tệ xưởng xem qua thì biết. Vấn đề của Hùng xưởng trưởng đã tạm xong, các ký giả lại hướng sang khu viện trưởng. Một ký giả hỏi: Thưa khu viện trưởng, Vương Cách nói ông là điếm đàn một hung thủ, theo cảm tưởng của ông thì thế nào? Lão khu lắc đầu đáp: Bởi vì tôi không phải thuộc loại người do anh Vương Cách chỉ trích, mà chỉ là một y sĩ trị bệnh cho bệnh nhân. Vương Cách nói y viện bắt anh ta để nhốt lại bởi vì viện trưởng và Hùng xưởng trưởng liên hệ nhau. Xin ông cho chúng tôi biết rõ điều đó. Lúc đầu cảnh sát đưa Vương Cách đến y viện có kèm theo giấy chứng của y sĩ xác nhận anh ấy bị chứng tinh thần phân tán. Bởi trong quốc gia thì chúng tôi phải có liên hệ với chính phủ, chúng tôi đương nhiên phải tiếp nhận bệnh nhân do chính quyền giao. Nhưng Vương Cách có trong tay một chứng minh thư của người đã lành bệnh. Thưa ông, nếu như tình trạng hôm nay, có lẽ nào tôi cấp cho anh ấy chứng minh thư cho được. Lời ông vừa dứt gây cho hội trường cười rộ. Nhưng tiếp theo đó, một ký giả khác hỏi: Theo lời Vương Cách, nếu không có hai vị y sĩ trẻ tuổi giúp đỡ thì chưa biết bao giờ anh ấy nhìn thấy mặt trời. Thì chúng tôi biết nhờ hai vị y sĩ trẻ chạy ra ngoài nên anh ấy mới thoát khỏi được. Ông xác nhận điều đó đúng hay sai? Đó là sự thật. Hai vị y sĩ đó đề nghị tôi cho phép dời Vương Cách ra ngoài mà điều trị. Trong bệnh viện hơn 200 người, mỗi trại đều có y sĩ đặc biệt điều trị. Tôi phải tôn trọng ý kiến của họ, chứ không thể nào chú ý từng bệnh nhân một được. Tại y viện, việc thay đổi phòng bệnh rất thông thường. Mỗi y sĩ đều có quyền đề nghị thay đổi. Mỗi bệnh nhân đều do y sĩ báo cáo thường xuyên với y sĩ trưởng. Tuyệt đối không có việc đối xử tệ bạc với bệnh nhân nào. Thưa viện trưởng, nếu cảnh sát bắt đưa Vương Cách trở vào y viện thì viện trưởng phải nghĩ sao? À, căn cứ theo bệnh lịch biểu, nếu Vương Cách không trốn thì tôi cũng chuẩn bị thông tri cho cảnh sát cuộc để cho anh ấy xuất viện. Có điểm này cũng đủ chứng minh tôi đối xử đẹp với bệnh nhân Vương Cách. Trước đây không lâu, Vương Cách đánh hồn xưởng trưởng tại y viện, nhưng tôi cũng không ra lệnh đem anh ấy trở vào phòng cách vách trị bệnh, thì làm sao Vương Cách trốn ra khỏi được? Các ký giả nghe khu viện trưởng trả lời rất mãn ý nên không hỏi thêm điều gì khác nữa. Sau đó, khu viện trưởng hướng dẫn các ký giả đi thăm bệnh viện. Họ xem đại khái các phòng bệnh và bệnh nhân, họ rất có cảm tình với y viện. Sau khi xem xét y viện xong, tiếp theo đó họ cùng đến xem kiến thành quá công xưởng. Khu viện trưởng cùng đi theo với các ký giả, Phú và Phi không đi theo trong đoàn này. Sau khi đưa các ký giả rời y viện, Phi cảm thấy an lòng. Chàng có cảm giác cuộc họp báo này tạm thành công. Chẳng những rửa oan cho hai lão, chàng có thể tin tưởng đại đa số không còn hoài nghi vấn đề Vương Cách và Hùng xưởng trưởng nữa. Bởi vì sự thật đã phơi bày rất rõ ràng. Phi không hiểu bâng bâng đi đâu. Sau khi dùng cơm trưa xong, Phi và Phú chia tay Dân và Toàn. Chàng có đi tìm mấy nơi nhưng không nghe tin bâng bâng ở nơi nào. Vì đã đến giờ cho cuộc họp báo nên chàng phải ra về. Sau cuộc họp báo xong, Phi tính đến khi gặp Bân Bân, chàng sẽ nói gì và hỏi nàng mấy hôm nay nàng đi đâu. Phú đoán biết tâm sự của Phi nên hỏi: Phi, nhà ngươi muốn đi đến nhà Tố Tố không? Phi nghĩ lại, có lẽ bây giờ bọn Trương Lập Dân đã đến nhà Tố Tố. Chàng xem đồng hồ đã gần 5 giờ, không biết bọn họ còn ở đấy hay không. Phi chần chờ giây lát rồi nói: Có lẽ bọn Trương Lập Dân đã đi rồi. Phi nên gọi điện thoại hỏi thăm thử, đừng để gây ra phiền phức. Phi lắc đầu nói: Mình nghĩ không có gì mà phiền, bởi Tố Tố đã mạnh rồi. Nhưng nhiệm vụ của nhà ngươi đã hoàn thành chưa? Từ ngày dậy đó đến nay có dạy gì nàng đâu. Tôi chỉ chờ cho Tố Tố lành bệnh thì kể như tạm xong nhiệm vụ, mình được an lòng mà dọn về lo công tác tại bệnh viện, không can vào việc ân oán giang hồ nữa. Tiểu Lê, nhà ngươi thấy không, vừa rồi hai lão biểu diễn trong cuộc họp báo thiệt là khá quá chứ. Có chỗ hay có chỗ không hay, nhưng nhờ đó mà mình học được khá nhiều. Phú cười cười hỏi: Quả tim nhà ngươi chẳng phải vật cứng nên bị đau nhói phải không? Không phải thế, theo ý mình từ nay nên lạnh nhạt lại đôi chút có lẽ hay hơn. Phú bỗng nhiên thay đổi trạng thái. Ý nghĩ của Phi rất hay, nhưng mình muốn cho Phi vẫn giữ gìn tính cũ, đừng thay đổi làm gì. Phi với mình tính ý khác nhau, trong tương lai Phi sẽ là chủ nhân của bệnh viện này. Cá tính của Phi có thể điều khiển nhiều người trong y viện được. Phi không hiểu tại sao bỗng nhiên Phú nói những lời như thế. Chàng sững sờ giây lát rồi thở dài nói: Anh Phú, nói thật với anh, tôi đang nghĩ một việc rất tầm thường, là một y sĩ tầm thường. Một mặt học hỏi thêm, một mặt trị bệnh cho bệnh nhân, không mà nghĩ gì khác hơn nữa. Tiểu Lê, đừng thấy sự kiện hôm nay mà sanh lòng lạnh nhạt. Mi không thấy mấy lão già ứng phó mọi việc rất đẹp hay sao? Đương nhiên vấn đề vương cách, chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Biết rằng việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng hôm nay đã xảy ra không đến nỗi hư hại. Tôi có ý nghĩ khác. Tâm trạng của hai lão hôm nay vô cùng mệt mỏi, nhất là bác Hùng, như có một vấn đề gì to lớn phải giải quyết. Tôi có cảm giác lo âu nhưng không thể nào giúp được. Mình không biết sự nhận xét của Phi có đúng hay sai, nhưng Phi quá lo xa. Người nước kỹ lo sợ trời sập, còn mình thì mặc kệ, hơi đâu mà lo lắng tổn thương tim ốc. Mi còn một vấn đề hao mòn cân não là mau thay y phục để đến ước hội với Bân Bân. Điều đó mới là vấn đề trọng yếu. Dân, mình có cảm giác vấn đề này rất quan trọng. Tâm thần mình như rối loạn, không chừng sẽ phát sinh những việc ngoài dự liệu của mình. Phú có thể cùng đi với mình không? Nói xàm, mình đi để làm cái bọt thủy tinh trong bóng đèn điện à? Phi rất rối loạn, đứng sững sờ không biết phải làm gì. Chương 39. Từ nhà Tố Tố, Hoàng Thiên Phú biểu diễn một pha xe mô tô liều lĩnh, nhiều lúc đến nguy hiểm, suýt đụng người đi đường, nhưng cũng thoát nạn mà đến nơi hẹn an toàn. Chàng tìm lên lầu 12 của Quốc Tân Phản Điếm, nhìn thoáng qua một lượt, chưa thấy mặt Bân Bân. Chàng tìm bàn thích hợp để ngồi, rút thuốc ra hút để chờ nàng. Trời tối dần, từ trên lầu cao theo cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh chợ Đại Bắc, đèn màu sáng choang. Nếu người có tâm sự, cảnh vật đó sẽ làm họ suy nghĩ mông lung. Nhưng chàng chỉ là người đi thế cho Phi để gặp Bân Bân, nên không có tâm sự gì để suy nghĩ. Chàng chỉ chờ gặp Bân Bân để cho nàng biết vì bệnh trạng của Tố Tố mà Phi không thể đi được. Nàng có gì nói lại, chàng sẽ chuyển lời cho Phi. Không chừng ông bà Hùng sẽ về sớm, Phi sẽ giao gánh nặng lại mà kịp thời đến đây. Bởi Phú là người ngoài cuộc, là kẻ thứ ba vô trách nhiệm. Tuy gần đây Phú không có dịp bàn luận với Phi nhiều, nhưng chàng có cảm giác Phi rất ưu phiền. Có lẽ gì hai nàng là con gái của hai lão bá hộ. Phú là người từng trải trên đường tình nên có nhận xét khá vững. Chàng thấy rằng Tố Tố không yêu mình nên tự chàng phải rút lui. Phi thường đùa cợt cho rằng Phú có nhiều lý luận cổ quái. Có lẽ người ta cũng cho chàng vào hạng cổ quái thật. Dù ai gọi là gì, chàng cũng tự cho mình là đúng. Phú tự xét trên đường tình chẳng khác nào một sòng bạc, mà Phú là tay cờ bạc lận. Chàng dùng đủ mánh khóe gian ngoan. Nếu nhẫn thì cứ nhẫn, nếu thấy đối phương yếu thế thì tấn công tới tấp. Nếu nhận thấy sòng nào khó ăn, chàng lập tức rút lui, không thèm phí thời gian thường mây khúc gió. Chàng nhận thấy Phi bị cuốn vào cơn lốc ái tình. Đối với Bân Bân, Phi có trách nhiệm ơn nghĩa, cũng có đôi chút cảm tình, nhưng Phi lại thầm yêu Tố Tố, thật lòng lo cho nàng. Tố Tố cũng thấy yêu Phi. Đối với kinh nghiệm của Phú, khi trông thoáng qua là biết ngay.

nhưng thấy nàng buông đũa khiến cho Phú không thể tiếp tục dùng thêm. Chàng định bâng bâng chắc có điều gì muốn nói, nhưng vắng Phi nên nàng không thể nói với chàng được. Trong lúc ấy, Phú ước sao Phi có thể đến gấp để giải quyết cuộc diện khó khăn này. Bâng bâng chưa muốn đi cũng chẳng nói gì thêm. Phú dĩ nhiên cũng không thể đi được, cũng chẳng tiện nói gì. Trong tình thế đó, Phú phải tìm những chuyện ngoài đề để cùng nàng nói chuyện cho vui. Nhưng chàng cảm thấy bâng bâng chẳng thích nghe, do đó cả hai đều cảm thấy khó xử. Sau cùng bâng bâng quyết định phá tan không khí ngột ngạt khó thở này. Lần trước tôi có chuyện cần gặp anh nên gọi điện thoại mời anh đến, sẽ cùng bàn luận. Kết quả Phi lại đến thay anh, trong khi tôi không muốn thảo luận với Phi. Nhưng sau này tôi hiểu Phi là người tốt, tôi không muốn cho anh ấy nghe những điều khó chịu. Do đó hôm nay tôi hẹn Phi đến để nói rõ cho anh ấy biết. Điều này tôi cảm thấy yên lòng đôi chút. Thật không hay chút nào. Nếu ngày nay không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, Phi nhất định đến đúng hẹn. Theo ý tôi, bây giờ anh đến đây cũng được, bởi anh là người thứ ba, cũng có thể nói cho anh nghe. Tôi hy vọng anh có thể chuyển đạt lời tôi lại cho Phi. Thực ra tôi không nỡ hại anh ấy. Phủ nghe nàng nói đến đây, chàng vô cùng kinh ngạc. Chàng ngưng thần nhìn thẳng vào bâng bâng. Nhất định sẽ sinh ra sự việc gì to lớn. Sự việc này chắc có quan hệ đến Phi. Tuy chưa biết nó là việc gì, nhưng linh cảm cho biết không phải ngoài việc hôn nhân của hai người đã nổi cơn sóng gió. Phi đương nhiên là kẻ bị động. Phú không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nàng nói tiếp: vấn đề này đã xảy ra trước đây hai ngày, nhưng nó đã phát sinh ra từ lâu. Tôi sẽ kể từ đầu đến cuối cho anh nghe nhé. Chương 40. Lúc Phi đến, Phú chỉ còn ngồi lại một mình. Dĩ nhiên Phú đã uống rất nhiều rượu, trên bàn còn lại nửa bình. Chẳng dĩ ngổn ngang không thứ lớp. Phi chú ý đến hai đôi đũa trên bàn, nhưng chỉ có một mình Phú còn ngồi đây. Chàng bước đến gần Phú, ngồi xuống hỏi: Bâng bâng đâu rồi? Phú liếc nhìn Phi với đôi mắt cảm tình đáp: Đi rồi. Đi lâu hay mau vậy? Chừng 20 phút. Thực ra nhà ngươi đừng đến thì càng tốt. Bâng bâng đã nổi cơn giận dữ với Phú sao? Ta có gì mà nàng phát giận chứ? Bất cứ Phú nói sao, Phi vẫn biết đã xảy ra việc gì rồi. Bởi bản tánh tự nhiên của Phú, dù vấn đề có phát sinh trầm trọng thế mấy, chàng vẫn tỉnh bơ. Phi hỏi nhanh: Phú nên cho mình biết nàng đã nói gì? Phú vẫn lắc đầu chẳng chịu nói ra. Tiểu Lê, hôm nay chúng ta không nên đề cập đến vấn đề này. Ngày mai sẽ nói cũng không muộn. Hiện giờ chúng ta nên quên tất cả, hãy uống cho thật say, rồi chúng ta còn khiêu vũ. Phi thấy Phú đã say nhừ, chàng không muốn cho Phú uống thêm, nhưng Phú đã rót đầy ấp ly rượu trước mặt chàng. Phi cản lại không cho Phú uống nữa. Anh Phú, thôi đi anh, vừa rồi. Sao, lại đây, cùng uống cạn ly đi. Hôm nay rượu đã đầy bầu phải uống cho say. Câu đó không phải là danh cú của một thi nhân sao? Nhưng anh đã sai rồi. Phú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nói: Đáng tức cười, mới uống bấy nhiêu mà mi nói ta sai hả? Nhà ngươi không biết tử lượng của huynh đại mà gọi là bạn thân thiết với ta sao cho được? Nhưng anh còn phải lái xe về nữa kìa. Đừng lo, ta không khi nào để cho thất bại đâu. Nếu mi không uống cho say thì mỗi nhất định sẽ không thuật lại mọi chuyện cho mi biết. Cho mình biết gì gì? Bâng bâng muốn chuyển lời cho mi. Còn nàng đâu? Hừ quá, chẳng đã nói với mi nàng đã đi rồi sao? Lại đây uống cạn ly sẽ hay. Phi rất nghi hoặc, nhưng phải uống cạn ly với Phú. Với lại chàng cảm thấy bụng đói như cào. Phú gọi thêm thức ăn và rượu. Ba hồ rượu tuy đã cạn nhưng Phú vẫn bình tĩnh. Tú Tú đã đỡ chưa? Khi mình đi thì nàng ngủ. Mi bỏ nàng nằm một mình tại phòng hả? Phi lắc đầu nói: Không, bác Hùng đã về rồi. Mi có đề nghị lão đưa nàng đến y viện không? Phi gượng cười đáp. Phú còn nhớ ý kiến của mình, từ nay đừng nên bao biện việc thiên hạ, ít nói, bằng không thì chắc lão Hùng đã cho nhà ngươi một bài học khó chịu. Rượu vào bụng khá nhiều khiến Phi ùa lên. Từ nay yêu cầu Phú đừng hỏi thăm việc của Tố Tố nữa. Phú không cho là phải, chàng lắc đầu nói: Mỗi hy vọng nhà ngươi đừng cương quyết như vậy. Dù cho lão Hùng có xử tệ với mi, mi cũng nên thông cảm nỗi khổ mấy ngày nay của lão. Còn Tố Tố xử đẹp với mi, mi đừng để cho nàng thất vọng. Lời của Phú không phải của người say, nhưng Phi vẫn lạnh lùng đáp: Tại mình không quen bị người khác đuổi. Phú chú ý nhìn Phi hỏi: Tiểu Lê, chưa biết sau khi mình đi rồi nơi đó lại xảy ra chuyện gì? Tâm tình của Phi rất xúc động, tuy chàng không phiền trách cách đối xử của lão Hùng, nhưng lòng chàng cảm thấy khó chịu. Chàng đem tất cả từ đầu chí cuối thuật lại cho Phú nghe. Tỷ Phú đồng ý với Phi, lẽ ra lão Hùng không nên đối xử như vậy. Sau cùng Phú khuyên: Tiểu Ly, khuyên nhà ngươi đừng thèm thắc mắc nữa. Mình dám bảo đảm sau khi nhà ngươi đi rồi, lão Hùng sẽ ăn năn. Khi lão nhìn thấy di vật của Lục Cơ Thực, lão sẽ tiếc rẻ khi đối xử tệ bạc với nhà ngươi. Có lẽ nội ngày mai Tố Tố sẽ gọi điện thoại để tìm nhà ngươi cho mà coi. Phi thở ra tỏ vẻ cảm xúc nói: Thế cũng được, mình tính gặp Bân Bân lần này là dọn đồ từ nhà Tố Tố vậy. Không ngờ chỉ còn một ít ngày giờ cuối nữa mà sinh ra rối rắm thế này. Không định trước được, nếu chẳng xảy ra trước, sau khi Mi dọn đi rồi, nó cũng đổ rút lên đầu Mi chứ gì. Hai cảnh ngộ không giống nhau, riêng Bân Bân chỉ lầm mình đôi chút thôi. Nhà ngươi tin rằng Bân Bân hiểu lầm nhà ngươi hả? Phi không đáp thẳng vào vấn đề. Chàng rút thuốc ra bật lửa đốt vừa nói: Anh Phú, mình đang nghĩ một phương pháp. Bởi những ngày qua thường can dự vào thiên hạ sự, kết quả đem đến nhiều chuyện phiền phức cho mình. Cũng may mọi việc đều trôi qua. Nào vấn đề của Phương Cách, vấn đề Trương Lập Dân, đến vấn đề Tố Tố, thấy đều đã qua. Từ nay mình quyết tính lo cho mình thôi. Vấn đề cho mình nghĩa là sao? Anh Phú, anh thuộc về người nhà, nếu muốn thương lượng với anh, hiện giờ trước mắt mình có hai con đường. Một đường nên chính thức kết hôn với Bân Bân, một đường nên xuất ngoại du học ít năm. Trong hai đường này, tôi tin rằng bác Khu không có ý kiến, bởi vì bác thường tôn trọng ý kiến của mình và Bân Bân. Phú nhìn Phi trân trối, tỏ vẻ thương hại cho Phi. Phú suy nghĩ giây lát rồi nói: Tiểu Lê, nhà ngươi định xuất ngoại, nên chọn ngay con đường đó. Còn vấn đề hôn nhân nên gác lại sau sẽ hay. Cơ hội khó tìm ra lắm, nếu gặp thì nên nắm chắc lấy nó là hơn. Lúc trước dường như anh chủ trương cho tôi nên xuất ngoại sau khi kết hôn mà. Phú thở ra, đưa cao ly rượu lên nói: Đó là ý kiến của mình thôi, nó thuộc vào việc lớn của tương lai, thỉnh thoảng sẽ tính kỹ, bây giờ nên cạn ly. Phi lấy làm lạ, chàng nhận thấy thái độ của Phú hôm nay rất kỳ quái. Có lẽ Bân Bân đã sanh ra chuyện gì rồi. Càng nghĩ đến chừng nào chàng càng lo lắng. Anh Phú, hiện giờ mình muốn nghe anh chuyển đạt lời của Bân Bân. Phú liếc nhìn Phi nói: Chiều nay chúng ta không nên bàn những chuyện xui xẻo, nên gác ngoài tất cả, uống xong khiêu vũ là hơn. Phi lắc đầu nói: Không được, anh biết tính tình của mình rất nóng nảy, muốn nghe Bân Bân đã nói với Phú những gì. Và lại mình còn trả lời đã hứa đem nàng về giao lại cho bác gái nữa. Nếu kẻ này cho Mi biết Bân Bân không có đến thì sao? Nhưng sự thật mình biết nàng có đến kia mà. Phú nhìn hai bình rượu trên bàn nói: Thế là mình có hai điều kiện. Trong hai bình rượu này, bình thứ nhất mình uống phần nửa, bình thứ hai hai đứa uống chung, còn lại nửa bình hai đứa mình cùng uống cạn. Sau đó mình sẽ tìm một nơi khác mà thay đổi không khí. Mi đồng ý hai điều kiện này, mình sẽ tường thuật lời của nàng cho Phi nghe. Đồng ý. Phú vừa uống vừa nói những chuyện không liên can đến vấn đề của Phi hỏi. Tiểu Lê, đừng để cho phụ nữ họ trói buộc mình, đừng để cho họ gây ra những điều không vui vẻ cho mình. Phi trừng Phú nói: Ai lại để cho phụ nữ trói buộc hồi nào? Theo ý kiến mình, không muốn nhà ngươi bị bọn họ trói buộc tâm hồn. Bọn họ đã bóp nát trái tim của Phi rồi. À, lại nổi đoá lên rồi. Mình vẫn tỉnh, không hề bực bội điều gì. Chắc Phi nghe câu danh ngôn của Tây Phương: Trái tim của phụ nữ như mặt trăng sáng, trong đó thường có bóng chàng trai. Họ luôn chọn lựa cho mình, chứ không phải mình chọn lựa cho họ đâu. Theo quái luận của anh thì những chàng sớm tần chịu sở không có đáng trách sao? Đương nhiên mình không cho rằng tất cả đều như vậy. Như Tố Tố là một cô gái có mắt không trồng, nên chạm phải tên điệu giả. Phi Trừng Phú tỏ vẻ không vui: Đừng dùng Tố Tố mà thí dụ, nàng mới là người con gái tâm tánh thuần nhất. Phú cười lớn nói: Tiểu Lê, mụ rất thích thú nghe nhà ngươi nói câu này. Mình nói không đúng hả? Sao lại không đúng, rất đúng chứ. Mình hoàn toàn đồng ý. Tố Tố được Thượng Đế ban cho nàng một dáng vẻ dễ thương, một tâm hồn hiền hòa thuần khiết. Nhưng mụ hỏi thật, nhà ngươi yêu Bân Bân hay Tố Tố? Nói xàm, vấn đề này có quan hệ gì? Phú cười cười điểm mặt Phi nói: Tiểu Lê, mình hy vọng nhà ngươi nên nói rõ. Nhà ngươi yêu Tố Tố đi, đừng do dự. Không có ai tranh với nhà ngươi đâu. Hiện giờ trong tim của nàng chỉ có nhà ngươi thôi. Phi lấy bình rượu nói: Phú đã sai rồi, không cho uống nữa đâu. Mình sai à? Chính mình nói chứ đâu phải rượu nói mà Phi bảo mình sai. Được rồi, chúng ta nên kết thúc tiệc rượu tại đây đi. Phú Lộ vẻ cương quyết nói, mình đại diện cho nhà ngươi mà đến đây, bây giờ nhà ngươi phải có một tiết mục khác coi cho được đi. Phi không uống nữa, cũng không muốn cho Phú uống thêm, chàng liền gọi tính tiền. Sau đó hai người bước loạn choạng đến thang lầu. Khi đến nơi gửi xe, Phi lo lắng hỏi, Phú còn đủ sức lái xe không? Nói chơi hoài chú, cái gì mà không đủ sức lái xe, mới uống có bấy nhiêu mà ăn thua gì. Phi cho Phú nói thật, bởi tử lượng của Phú hơn Phi khá xa. Phi nhìn những bóng đèn ngoài đường phố xoay tròn, những vòng trắng xóa, mỗi người đi đường đều quá thành hay. Đường Trung Sơn Bắc Lộ lúc về đêm lại là lúc vô cùng náo nhiệt, xe chạy nối đuôi nhau. Chiếc mô tô của hai chàng gào thét xông vào lượng sóng người. Phú tự cho mình không sai, nhưng rốt cuộc đôi tai không theo sự điều khiển của bộ óc, thân xe luôn lắc lư, cũng như thân hình của hai chàng khi từ quán rượu bước ra. Có lẽ nhờ gió đêm đem đến một luồng hơi mát cho Phi, nên anh ta tỉnh táo đôi chút. Phi ngồi phía sau vỗ vỗ vào vai Phú nói, tụi mình về Đạm Thủy hả? Ai nói với chú mình về Đạm Thủy, mình đã nói đi khiêu vũ kia mà. Nhưng Phú đã chạy về Đạm Thủy. Nghe Phi nói, Phú mới nhận ra chỉ lộn đường, đã chạy qua ba đoạn đường Trung Sơn Bắc Lộ. Trước mặt họ là chiếc cầu qua sông Cơ Long Hà. À, vậy thì trở lại có sao đâu. Nói rồi Phú phục xe quay trở lại. Nhiều chiếc xe lách phớt qua chặng, phía sau có nhiều tiếng xe thắng ken két, nghe ghê rợn, qua lẫn tiếng chửi mắng độc địa. Những xe trước mặt chàng cũng thắng nghe ken két. Phú rất rối, tuy là trở đầu quay xe lại nhưng không đủ sức lái xe theo đường thẳng, nên cả xe lẫn người đụng mạnh vào trụ đèn. Xe lật một nơi, ném người sang một ngã. Phú nằm gần bên xe, Phi thì văng ra ngoài đường cái, ngất liệm đi không biết chi cả. Trong chốc lát, xe bị dồn lại, biến thành một cuộc hỗn loạn vô trật tự. Người đi đường và người trong phố bu quanh hai chàng đông nghẹt, họ bàn tán ôm sòm. Một lúc sau có xe cảnh sát đến, gọi một chiếc taxi chở hai chàng đến bệnh viện gần nhất là y viện Mã Giai. Số người hiếu kỳ tan dần, chiếc mô tô tạm thời cũng được cảnh sát giữ. Chương 41. Sáng hôm sau, trên mặt báo chí có một đoạn tin thời sự về hôn nhân, có tựa đề rất huy dạng: tình người muôn dặm, buộc rằng sao cũng nên duyên dài ngẫu. Nguyệt lão xe duyên từ kiếp trước, nên hai họ kết hợp lứa đôi. Nội dung bản tin này, một tiểu thư con nhà triệu phú, theo mẹ sang chơi tại Nhật Bản, ở Đông Kinh, gặp gỡ một vị hoa kiều trẻ tuổi hào hoa. Họ yêu nhau khắng khít, cùng thề non hẹn biển, nên nghĩa đá vàng. Nhưng phụ thân nàng nơi quê nhà đã hứa hôn với một chàng trai khác. Nàng hay được tin đó, bèn hối mẹ trở lại quê nhà. Sau khi chia tay, chàng và nàng tình nhạn chẳng dứt. Trước đây 3 ngày, chàng từ Nhật Bản về quê theo nàng. Sau một thời gian xa vắng, tình yêu của họ càng thấm thiết hơn. Họ chỉ sợ e gia đình ngăn trở. Khi đến Đài Loan, chàng và nàng đến Pháp Đình làm thủ tục kết hôn, sau đó đến Nhật Nguyệt Đàm trú tại đây 72 giờ. Ngày hôm qua, đôi tân nhân trở về Đài Bắc, dự định hôm nay sẽ đến ra mắt gia đình đàn gái. Sau đó họ sẽ đi Hương Cảng và trở về Nhật Bản để cho nàng dâu làm thủ tục ra mắt bên nhà chồng. Tân lang là vị hoa kiều tại Nhật tên Trương Ấu Lương. Người ta nói phụ thân của tân lang là một phú thương tại Nhật, còn tân nương thì nói ra khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, vì không ai xa lạ, chính là cô Khu Bân Bân, con của y sĩ Khu Đông Vượng, giám đốc của Thần Kinh Y Viện. Ngoài ra còn có một số tin nhỏ đăng tải một tai nạn xe cộ tại Trung Sơn Bắc Lộ của Đài Bắc. Tin cho biết hai người ngộ nạn là Hoàng Thiên Phú và Lê Dịch Phi. Tin vắn tắt cho biết hai người uống rượu say nhừ, cưỡi xe mô tô đụng vào trụ đèn. Hai nạn nhân thọ trọng thương, hiện đang nằm tại Y viện Mã Giai, may mà được thoát hiểm. Khu viện trưởng nằm nhà đọc báo, khi đọc qua tin này, lão vừa bực tức vừa nóng nảy, vội vã bước đến kêu vợ. Bà Khu đang ngủ, sốc xếch ngồi dậy hỏi, việc gì mà làm rùm lên vậy? Khu viện trưởng ném tờ báo trước mặt bà, giọng hằn học, bà hãy xem tin thì biết. Bà Khu còn nghi ngủ, vừa mở to mắt ra xem thấy tin này làm cho bà tỉnh giấc. Bà như bị đánh một quyền vào mặt, kêu lên, thế này nghĩa là sao? Bà tự hỏi lấy mình xem, bà mang nó đi Nhật Bản mà.